Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 210, mà khi Lương Nghi Mộc Hỏa ở Quảng Tây người cho hắn đưa tới hành lý thời điểm. Lương Nghi Lâm mặt trực tiếp đen, trực tiếp liền đem Thẩm gia việc hôn nhân này bài trừ bên ngoài. Lương Nghi Lâm ám hạ quyết định, chính là mạo cùng Thẩm 11 mặt đối kháng nguy hiểm. Đại ca cũng không thể cưới Thẩm Thất Nương. Lương Nghi Lâm cười hỏi Thẩm Tuệ, ngươi là Thẩm gia người. Thẩm Tuệ khom người đáp, hồi nhị thiếu gia, 11 gia đem nô tài cho đại thiếu gia. Kia nô tài chính là đại thiếu gia người. Lương Nghi Lâm cười tủm tỉm hỏi, vậy ngươi bán mình khế là ở đại ca trên tay. Ngươi như vậy cơ linh người ta vừa thấy liền thích, như vậy càng tốt, quay đầu lại ta cùng đại ca nói một tiếng. Ngươi liền lưu tại kinh thành đi theo ta đi. Thẩm Tuệ một nghẹn, trên mặt hơi hơi biến sắc. Những việc này nô tài lại là không biết. Lúc trước 11 gia là trực tiếp đem nô tài cấp đại thiếu gia. Lần đó đầu ta liền đi hỏi đại ca. Lương Nghi Lâm tiếc hận nói. Mấy năm nay, ta bên người đều không có cái lanh lợi. Vẫn luôn muốn tìm một cái. Chỉ là nơi nào là tốt như vậy tìm. Ngươi là ai dạy dỗ? Thẩm Tuệ nhìn cười tủm tỉm Lương Nghi Lâm. Chỉ cảm thấy gặp được 11 gia. Nọa nọa nói. Hàng năm đi theo 11 gia, cũng chỉ học một ít quy củ. Lương Nghi Lâm cười gật đầu, xoay người rời đi, ở Thẩm Tuệ muốn nhịn không được sát mồ hôi lạnh thời điểm. Lương Nghi Lâm lại dừng lại bước chân, nhàn nhạt hỏi, 11 gia bên người đại quản gia Thẩm An là gì của ngươi? Thẩm Tuệ sắc mặt kịch biến, Lương Nghi Lâm lại không cần hắn trả lời. Đi rồi, Lương Nghi Lâm trên mặt lại rốt cuộc đã không có tươi cười. Đại ca là võ tướng, đối cơ mật một loại càng coi trọng, hắn là hắn thân đệ đệ. Hắn đều không có hướng hắn bên người phái người, chính là Thẩm 11 giám. Lương Nghi Lâm trên mặt hàn đến cơ hồ kết xương. Đại ca bên người mấy cái đều là đại quê mùa, nhất định cảm thấy đối phương chỉ là hầu hạ sinh hoạt thượng sự. Chỉ cần không tiến thư phòng liền hảo. Chính là Lương Nghi Lâm biết, rất nhiều sự tình đều là có thể thông qua thật nhỏ sự tình trinh thám ra tới. Hắn hướng những cái đó gia đình giàu có phái người, còn không phải là chỉ ở trong vườn làm một ít vẩy nước quét nhà việc nặng hoặc là ở trong phòng bếp làm những cái đó không chớp mắt xuống tay sao. Chính là nên biết đến, không nên biết đến hắn đều biết. Lương Nghi Lâm luôn luôn rất khó thuyết phục đại ca, cho nên Lương Nghi Lâm đi tìm Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai trên mặt phát lạnh, đối Thẩm 11 cái nhìn cũng không hảo. Lương Nghi Lâm đi rồi, Lương Nghi Mai liền cấp Hầu Vân Bình nói. Từ Hầu Vân Bình đã biết không gian tồn tại lúc sau, Lương Nghi Mai càng ngày càng thích đem một ít phiền não hoặc là cao hứng sự nói cho hắn. Hầu Vân Bình trầm ngâm nửa ngày, nói, Thẩm gia tại đây sự kiện thượng đích xác làm được không ổn. Nhưng Thẩm 11 làm người cũng không tệ lắm, ta trước kia cùng hắn đánh quá giao tế. Hành sự tuy rằng tàn nhẫn chút, lại còn tính công chính, thấy thê tử sắc mặt không tốt, liền vội vàng nói, bất quá làm nhạc gia nói, Thẩm gia đích xác quá phức tạp. Lương Nghi Mai sắc mặt lúc này mới đẹp chút, Hầu Vân Bình lại chửi thầm. Chính là Thẩm gia hiện tại đã phân ra, tìm một cái thời gian, Lương Nghi Mai trở lại Lương gia. Hai huynh muội kéo Lương Nghi Mộc Hòa nhốt ở trong thư phòng nói nửa ngày nói. Ba người ra tới khi, cũng chỉ có Lương Nghi Mai hơi hơi bĩu môi. Lương Nghi Mộc Hòa sủng nịch thả bất đắc dĩ nhìn nàng. Lương Nghi Lâm lại nhìn không ra cái gì biểu tình. Lương Nghi Lâm đem Thẩm 11 từ trong ra ngoài ở Lương Nghi Mộc Hòa trước mặt phân tích một lần. Cảm thấy hắn không xem như người tốt. Hơn nữa Thẩm gia đối Lương Nghi Mộc Hòa tới nói thật ra là quá phức tạp. Lương Nghi Mộc Hòa suy xét thật lâu sau, cuối cùng chậm rãi lắc đầu nói. Nhưng Thẩm Thất tiểu thư thật là bởi vì ta mới như vậy. Lương Nghi Mộc Hòa ánh mắt sáng ngời nhìn đệ đệ muội muội. Người tại đây trên đời vốn là không có khả năng thập toàn thập mỹ. Thẩm 11 hắn là có chút không tốt, nhưng hắn cũng không phải nhiều người xấu. Ít nhất hiện tại mới thôi hắn không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Hơn nữa, ta không thể bởi vì bản thân chi tư liền bỏ Thất tiểu thư thanh danh không màng. Như vậy, cho dù cha mẹ nàng sẽ che chở nàng, không cho nàng xuất gia, nhưng nàng nhật tử lại có thể hảo đi nơi nào đâu. Thấy đệ đệ muội muội trầm mặc, Lương Nghi Mộc Hòa liền tiếp tục nói. Muội muội không phải đã nói, trên đời này đối nữ tử cực không công bằng sao. Nếu như thế, chúng ta liền càng không thể đi hại một nữ tử. Lương Nghi Mộc Hòa cười hứa hẹn nói. Các ngươi yên tâm, đại ca biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Đại ca sẽ cẩn thận, ta tưởng, Thẩm gia cũng không có hứng thú đi quản một cái nho nhỏ tứ phẩm võ quan chính vụ đi. Gia sự thượng, chẳng lẽ đệ đệ muội muội còn chưa tin đại ca sao? Trên đời này lại có ai có thể ly gián được chúng ta huynh muội đâu? Cuối cùng, Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai đều bị Lương Nghi Mộc Hòa thuyết phục. Thẩm gia việc hôn nhân này ở Lương gia bên này là thông qua. Mục Anh Dung luôn luôn nghe Lương Nghi Lâm, mà ngũ nãi nãi cùng Thẩm Thất Nương rất hợp duyên. Tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Mọi người đều đồng ý. Ngũ gia gia tự nhiên cũng đồng ý. Ở Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng, hắn chỉ thấy quá Thẩm Thất Nương một mặt, hắn cảm thấy Thẩm Thất Nương dũng cảm, bình tĩnh, muốn nói thích nàng, đảo còn không đến mức, tóm lại không chán ghét là được, chính là hắn cảm thấy Thẩm Thất Nương là hắn trách nhiệm. Nếu là đối phương phủ quyết việc hôn nhân này, kia hắn trách nhiệm liền giải trừ, chính là hiển nhiên hiện tại đối phương là cố ý, cho nên vô hình chung, Lương Nghi Mộc Hòa liền đem nàng coi như người trong nhà tới xem. Thẩm 11 phân gia gia tới, hắn khuê nữ việc hôn nhân tự nhiên là hắn làm chủ. Cho nên hai nhà thực mau thay đổi thiếp canh, bởi vì hai người tuổi tác đều lớn, hai nhà đều hy vọng mau chóng thành hôn. Lương Nghi Mai vẫn luôn cảm thấy đại ca vì bọn họ trả giá quá nhiều, cho nên đối hắn việc hôn nhân cũng gắng đặt tới hoàn mỹ. Lương Nghi Mai thỉnh gia thái phu nhân làm mai mối, Thẩm gia cảm thấy rất có thể diện, chính là vẫn luôn lạnh mặt Thẩm lão thái thái cũng hòa hoãn biểu tình. Ngay cả như vậy xử lý, trường hợp cũng không có khả năng thực to lớn, bởi vì Lương Nghi Lâm phải đi, hắn trở về là bởi vì có việc muốn bẩm báo thái tử điện hạ. Vốn dĩ triều đình cho hắn phê kỳ nghỉ đã tới rồi. Này đó vẫn là sau lại thái tử điện hạ tự mình cho hắn tranh thủ hạ. Lương Nghi Mai không biết đại ca khi nào cùng thái tử đáp thượng lời nói. Đối này rất là lo lắng, Hầu Vân Bình lại không thèm để ý, nhưng có một số việc đích xác không thể nói cho thê tử. Liền nghĩ biện pháp giải thích khai, chỉ nói là thái tử thác hắn làm việc, sau đó hắn thác Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mai lúc này mới yên lòng, Hầu gia đã quyết định tiêu trừ Hoàng gia đề phòng, không có căn cơ Lương gia tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm quan đồ thông thuận nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc dùng một cái Lương gia thay cho mấy trăm năm cầm giữ quân đội Hầu gia là một bút cỡ nào có lời giao dịch. Bất luận cái gì một cái người đương quyền đều sẽ không cự tuyệt như vậy giao dịch. Huống chi, Lương Nghi Mộc Hòa làm người chính trực, lại một lòng trung quân vì dân. Xuất giá đêm trước, 11 phu nhân dạy dỗ nữ nhi, nghe nói Lương gia hai huynh đệ đều thực coi trọng bọn họ muội muội. Người quá môn lúc sau cũng muốn cùng tiểu cô hào hào ở chung. Bất quá, nàng rốt cuộc đã xuất giá. Hơn nữa người kia chị em dâu cùng nàng làm cô nương thời điểm chính là khuê chung bạn tốt. Cho nên thế nào, người đều là so ra kém nàng. Người cũng đừng nóng vội. Kia Ngũ nãi nãi không phải thực thích ngươi sao. Nàng tuy rằng không phải Lương gia huynh đệ thân sinh tổ mẫu, lại rốt cuộc là trưởng bối. Ta xem Lương gia huynh đệ đối hai vị lão nhân đều thực tôn kính. Người được trưởng bối thích, về sau lại Lương gia có chuyện gì cũng có người giúp ngươi nói chuyện. 11 phu nhân nói liền có chút lo lắng nói. Chỉ là không biết Lương gia là sẽ yêu cầu ngươi ở kinh thành tẫn hiếu đâu. Vẫn là làm ngươi tùy Lương Nghi Mộc Hòa tiền nhiệm. 11 phu nhân cao mày. Ấn thế gia quy củ, trong nhà còn có giống Ngũ gia gia Ngũ nãi nãi như vậy trưởng bối ở nói. Trưởng tức, đặc biệt là giống Thẩm Thất Nương như vậy tông phụ, là muốn lưu tại trong nhà phụng dưỡng trưởng bối. Chính là hai người tuổi tác đều không nhỏ. Nếu có thể tùy nhậm, cũng liền ý nghĩa có thể sớm một chút sinh hà con nối dõi. Lương gia nhị thiếu nãi nãi nhưng đã hiện hoài. Còn có Lương gia gia nghiệp, ta nghe nói Trường Bình Hầu phu nhân chính là một phen làm buôn bán hảo thủ. Ở gả tiến Trường Bình Hầu trước phủ chính là tích góp không ít gia nghiệp. Này đó về sau là các ngươi đại phòng quản, vẫn là các ngươi nhị phòng quản, hoặc là hai phòng cùng nhau quản. Về đến công chung, chúng ta là không cần cùng bọn họ tranh này đó. Chỉ là nên ngươi vẫn là muốn, miễn cho bị người cho rằng ngươi dễ khi dễ. Thẳng đến lúc này, 11 phu nhân mới phát hiện có rất nhiều sự không có nói cho nữ nhi. Cũng là lần này việc hôn nhân định đến quá nóng này. Qua lại cũng liền một tháng liền thu phục. 11 phu nhân trong lòng hơi hơi bất mãn. Thẩm Thất Nương lại cảm thấy mẫu thân nói này đó đều là thứ yếu. Nếu nàng cùng Lương Nghi Mộc Hòa cảm tình hảo, vài thứ kia đều là thứ yếu. Thẩm 11 công đạo nữ nhi lại là làm nàng nhiều vì Lương Nghi Mộc Hòa suy nghĩ. Nhiều vì Lương gia suy nghĩ. Lương Nghi Mộc Hòa là một cái thực coi trọng gia đình người. Người coi trọng hắn sở coi trọng người. Hắn liền sẽ thực coi trọng ngươi. Phía trước Thẩm Tuệ vẻ mặt đau khổ trở về, hắn liền biết không hảo, tìm Lương gia huynh đệ ra tới. Mình nói cho hai huynh đệ, sớm tại 2 năm trước hắn liền coi trọng Lương Nghi Mộc Hòa làm hắn con rể. Phái Thẩm Tuệ đi cũng chỉ là như vậy một cái ý tứ. Hơn nữa bảo đảm về sau lại sẽ không can thiệp tự mình can thiệp Lương Nghi Mộc Hòa sự. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mộc Hòa lấy tiến một cái hộp đưa cho đang ở thu thập đồ vật Thẩm Thất Nương. Này đó ngươi thu, Thẩm Thất Nương có chút kinh ngạc. Mở ra vừa thấy, bên trong là tràn đầy ngân phiếu, lắp bắp kinh hãi, nàng chính là mới quá môn đâu, như thế nào liền, hơn nữa Lương gia này bút tích cũng quá lớn, này số tiền, Lương Nghi Mộc Hòa uống một ngụm trà, nói, đây là nhị đệ cấp, chúng ta chỉ sợ đến ở Quảng Tây đãi hảo chút năm, nhiều mang một ít đồ vật cũng hảo. Bên kia cằn cỗi, đồ vật rất ít, tới rồi Giang Chiết, chúng ta sẽ dừng lại một ít thời gian. Người cũng có thể đi ra ngoài mua vài thứ. Thẩm Thất Nương cong môi cười, đem hộp thu hồi tới. Quảng Tây cùng Quảng Đông cũng không sai biệt lắm. Ta không cảm thấy có cái gì không tốt. Này đó bạc vẫn là để lại gia dụng đi. Hơn nữa ta đồ vật cũng không ít. Nhưng thật ra ngươi, tắm rửa xiêm y cũng chỉ có này mấy bộ. Quay đầu lại ta xả mấy con bố, cho ngươi làm vài món quần áo đi. Lương Nghi Mộc Hòa không biết nghĩ tới cái gì vui vẻ sự. Cao hứng đáp, hảo a, lại cấp Ngũ gia gia cùng Ngũ nãi nãi cũng làm một bộ. Mấy năm nay ta đều ở bên ngoài, cũng chưa có thể hào hào hiếu kính bọn họ. Thẩm Thất Nương cao hứng đồng ý. Bên này Mục Anh Dung cũng ở thu thập đồ vật. Nàng đỡ eo, ở hai bộ đồ trang sức chung do dự thật lâu sau. Thấy trượng phu tiến vào, lại hỏi, người nói ta muốn đưa nào bộ trang sức cấp tẩu tử hảo. Lương Nghi Lâm nâng một chút mắt, ngươi là em dâu, không phải hẳn là tẩu tử cho ngươi lễ sao? Tẩu tử cũng tặng ta đồ vật, chỉ là tẩu tử không phải muốn cùng đại bá tiền nhiệm sao? Ta nghĩ đưa một ít đồ vật cho nàng. Lương Nghi Lâm tiến lên đỡ lấy nàng, hiện tại ngươi thân mình trọng, những việc này giao cho nha hoàn là được, không cần tự tay làm lấy. Mục Anh Dung ngượng ngùng cười ngây ngô, ta muốn hôn tự chọn một bộ, có vẻ có thành ý chút. Tẩu tử là cái người thông minh, mặc kệ ngươi đưa nàng cái gì, nàng đều sẽ thích. Mục Anh Dung gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói tẩu tử đem Tứ Thư Ngũ Kinh đều đọc một lần đâu, cũng thật lợi hại. Nói sờ sờ bụng nói, về sau chúng ta nữ nhi cũng muốn làm tài nữ được không? Lương Nghi Lâm trong lòng âm thầm lắc đầu, trong mắt lại chảy ra ý cười. Chúng ta nữ nhân thuận nàng tâm ý liền hảo, cũng không nhất định phải làm tài nữ, nhưng đọc sách tập viết là nhất định phải. Dừng một chút, lại nói, nếu là về sau hài tử muốn học cưỡi ngựa, người cũng có thể giáo giáo nàng. Mục Anh Dung thuật cưỡi ngựa thực hảo, nghe vậy cúi đầu có chút ngượng ngùng cười khai. Lương Nghi Lâm âm thầm buồn cười, thật đúng là cái tiểu đầu đất, bất quá như vậy cũng hảo, ý tưởng đơn giản người cũng càng dễ dàng hạnh phúc. Lương Nghi Mộc Hòa rời đi thời điểm, Lương Nghi Mai cùng Hầu Vân Bình đi tặng. Quay lại trên đường, Hầu Vân Bình thấy thê tử tâm tình không tốt, biết là bởi vì Lương Nghi Mộc Hòa rời đi nguyên nhân. Nói đến, Lương Nghi Mộc Hòa luôn là cùng hai huynh muội chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mà Lương Nghi Lâm trừ bỏ xuất ngoại du học kia 2 năm, cơ hồ không cùng Lương Nghi Mai tách ra quá, cũng mặc kệ là Lương Nghi Lâm vẫn là Lương Nghi Mai, đều đối Lương Nghi Mộc Hòa đặc biệt ỷ lại. Có việc, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cùng đại ca thương lượng. Có đôi khi, chính là Hầu Vân Bình cũng không khỏi ghen. Hai người mới từ trên xe xuống dưới, Bàng tổng quản liền vẻ mặt vui mừng chào đón. Hai vợ chồng liếc nhau, liền dừng lại xem hắn. Chương 211, Bàng tổng quản đầy mặt vui mừng chúc mừng nói: "Hầu gia, phu nhân, mới vừa thái tử phủ người tới báo tin vui, nói là thái tử phi có thai." Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ánh sáng. Lương Nghi Mai không có che giấu chính mình vui mừng. "Thật sự, thái phu nhân đã biết sao? Còn có cấp thái tử phủ lễ bị hảo sao?" Bàng tổng quản cười tủm tỉm: "Thái phu nhân đang ở hậu viện chuẩn bị đâu." Lương Nghi Mai liền kéo Hầu Vân Bình đi nội viện. Tam bào thai chính mãn nhà ở đuổi theo hôi hôi chạy loạn. Kham ca nhi an tĩnh mà ngồi ở trên giường đất nhìn thái phu nhân. Thấy phụ thân mẫu thân tiến vào, khuôn mặt nhỏ tức khắc bật cười, giống mẫu thân mở ra hai tay, trong miệng a a a kêu. Thái phu nhân hỉ khí dương dương phiên tam bào thai cùng Kham ca nhi quần áo. Thấy Lương Nghi Mai tiến vào, vội vàng vẫy tay nói: "Người mau tới giúp ta nhìn xem, chúng ta muốn đưa chút cái gì quần áo cấp thái tử phi hảo." Lương Nghi Mai ôm Kham ca nhi tiến lên, sờ sờ quần áo, nói: "Không bằng, một cái hài tử đưa một bộ qua đi đi, như vậy hảo." Đem 4 kiện xiêm y điệp hảo đặt ở đầu giường, nhà của chúng ta 4 cái hài tử nhưng đều là phúc khí đại, nhất định sẽ có thể vì thái tử phi cầu phúc. Lương Nghi Mai cong môi cười, tam bào thai vẫn luôn khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh, tuy rằng Tuệ Duyên nói 3 cái hài tử có chút phúc mỏng, nhưng kinh thành chung không ít người cho rằng 3 cái thêm lên đã có thể phúc duyên thâm hậu. Cho nên có chút mang thai liền tới cầu tam bào thai xiêm y. Lương Nghi Mai mỗi lần đều lấy cớ chối từ, nhưng thái phu nhân lại rất cao hứng. Tam bào thai vì người khác mang đến phúc vận đồng thời cũng sẽ gia tăng chính mình phúc duyên. Cho nên có người liền chuyên môn cầu đến thái phu nhân trước mặt. Mỗi lần thái phu nhân đều sẽ cầm 3 cái hài tử xiêm y tặng người. Thái tử phủ lần này phái người tới báo tin vui. Thái tử phi cũng giống thái phu nhân cầu muốn 4 cái hài tử xiêm y. Thái phu nhân thấy còn sẽ không chạm Kham ca nhi cũng ở trong đó, càng là cao hứng, hiện tại mãn nhà ở đều là 4 cái hài tử xiêm y. Lương Nghi Mai bồi thái phu nhân tuyển cả buổi, tuyển ra 4 cái hài tử xiêm y. hơn nữa mặt khác lễ cấp đưa đến thái tử phủ đi. Đi người hồi báo nói, thái tử phủ nhưng thật ra không bao nhiêu người, bất quá tiểu nhân đi ngang qua Khấu gia thời điểm, nơi đó nhưng thật ra ngừng không ít cỗ kiệu, bất quá nghe nói hai ngày này Khấu tam gia đóng cửa từ chối tiếp khách. Tiểu nhân từ nhà hắn nam cửa nách quá thời điểm, nơi đó cũng tụ một ít người, kia người sai vặt cũng không biết như thế nào cùng vài vị đại nhân xảo đi lên. Khấu gia đại gia vừa vặn từ kia đi ngang qua, nghe được, đương trường liền đem kia người sai vặt cầm trượng đánh, còn đem kia vài vị đại nhân cấp mời vào đi. Thái phu nhân vừa lòng gật đầu, Khấu gia có lão đại cùng lão tam ở cũng không ngại. Mẫu thân cái này yên tâm, thái phu nhân liền thở dài, nào có dễ dàng như vậy, trên đời này sự từ trước đến nay là qua một cọc lại nhiều một kiện. Hầu Vân Bình nhìn đã đầy đầu đầu bạc mẫu thân, đôi mắt hơi hơi lên men, nói, nương, chờ nhi tử một ít năm, đến lúc đó nhi tử mang ngài hồi Thái Nguyên, ngài không phải thích nơi đó sao? Hảo a, thái phu nhân đôi mắt không có tiêu cự nhìn bên ngoài, khóe miệng mỉm cười nói, đến lúc đó ta cũng làm nông gia lão thái thái, làm ngươi cùng ngươi tức phụ cho ta nấu cơm ăn. Ân, Hầu Vân Bình thực sảng khoái đồng ý, hắn đã từng cùng thê tử nói qua chuyện này, thê tử giống như cũng không phải thực thích nơi này, vừa nghe nói về sau phải về ở nông thôn trụ, đôi mắt đều sáng lên tới. Hoàng thượng thật cao hứng, hoàng thượng phi thường cao hứng, cao hứng hắn không chỉ có ở trong cung đại làm yến hội, còn kém điểm vì thái tử phi trong bụng hoa hoa đại xá thiên hạ. Đương nhiên, ở thái tử đám người khuyên giải hạ, hoàng thượng rất là cố mà làm hủy bỏ quyết định này. Khấu tam gia là lại hỉ lại sầu, thì chính là hoàng thượng đối thái tử sủng ái lại về rồi. Hơn nữa hắn còn đối Khấu Huyền Hoa trong bụng hài tử thực coi trọng. Sầu cũng là vì hoàng thượng đối đứa nhỏ này chờ mong. Khấu Huyền Hoa nếu là sinh hạ cái nam hài, đó chính là thiên đại hỷ sự. Nhưng nếu là cái nữ nhi đâu, toàn bộ kinh thành người đều nhìn chằm chằm khẩn thái tử phi bụng. Lương Nghi Mai cũng từ Lương Nghi Mộc Hòa rời đi u sầu trung truyền di tầm mắt. Một bên chú ý Mục Anh Dung thân thể, giáo nàng đủ loại thai giáo cùng rèn luyện phương pháp. Một bên chú ý bên này tình huống, Tết Đoan Ngọ một quá, Mục Anh Dung liền sinh hạ một cái 7 cân nhiều đại béo nữ nhi. Lương Nghi Mai đến Lương gia bồi nàng 3 ngày, nhìn Lương Nghi Lâm ôm hài tử ngây ngốc cười, liền cười giễu cợt một phen. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đối hài tử cũng thích vô cùng. Tuy rằng không phải nam hài, nhưng dù sao cũng là Lương gia trưởng tôn nữ, ngũ nãi nãi thất vọng tâm tình cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Liền lưu loát cấp Mục Anh Dung làm ở cữ, ôm hài tử, Mục phu nhân nhìn Lương gia người không làm ngụy vui sướng, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng đối Mục Anh Dung nói, ta xem bọn họ là thiệt tình yêu thương nữ nữ, người cũng đừng để trong lòng, dưỡng hảo thân mình tái sinh một cái. Mục Anh Dung từ trong chén ngẩng đầu, biểu tình có chút mê mang, nương, bọn họ đương nhiên thích nữ nữ, Nghi Lâm nói hắn thích nhất nữ nhi, nho nhỏ, mềm mại, giống hắn muội muội khi còn nhỏ, còn đau lòng nói nữ nhi như vậy mềm, về sau sợ là không thể cùng ta học cưỡi ngựa. Mục Anh Dung có chút bất mãn đô miệng nói, lúc trước liền nói hảo hắn giáo nữ nhi học tự, ta sẽ dạy nữ nhi học cưỡi ngựa, hiện tại lại đổi ý. Mục phu nhân giờ khóc giờ cười, trong lòng lại có chút may mắn. May mắn năm đó nữ nhi gả chính là Lương Nghi Lâm, gả chính là Lương gia. Nhớ tới lúc trước ba cái nữ hài ở bên nhau tình hình, lại tưởng tượng hiện tại Tào Khả Viện cùng Bành Ảnh Nhật Từ, Mục phu nhân lại một lần cảm thấy trượng phu di truyền hảo. Quả nhiên là ngốc người có ngốc phúc, cũng may con thứ hai kế thừa nàng, về sau có hắn che chở hắn đại ca cùng muội muội, này hai đứa nhỏ cũng không đến mức quá thật sự kém đi. Mục phu nhân cảm thấy mỹ mãn. Mục Anh Dung đem canh uống cạn, thấy mẫu thân còn đang ngẩn người, liền cua cua tay, nương, người tưởng cái gì đâu. Mục phu nhân cười, không có gì, nghe được bên ngoài Lương Nghi Mai hống hài tử thanh âm, liền thấp giọng hỏi nói, người tiểu cô trở về có 3 ngày đi, hầu phủ không có người tới đón, ta xem 4 cái hài tử đều ở bên này. Mục Anh Dung trên mặt ửng đỏ, cúi đầu nhu nói, hắn ngày đó cũng là lo lắng, quả mơ có kinh nghiệm, liền phái người tiếp nàng tới, trong nhà 4 cái hài tử cũng không rời đi nàng, liền cùng nhau mang lại đây. Bất quá buổi tối trừ bỏ Kham Ca Nhi, 3 cái tiểu cháu trai đều là hồi hầu phủ, hầu gia cũng mỗi ngày đều tới xem một lần. Mục phu nhân cười nhìn nàng một cái, kia cũng là hắn thương ngươi, quả mơ hôm nay liền trở về. Mục phu nhân nhiên gật gật đầu, khó trách hắn phái người nói ngươi tưởng ta, muốn tiếp ta tới trụ một đoạn thời gian. Mục Anh Dung mặt càng đỏ hơn. Mục phu nhân liền không hề trêu ghẹo nàng, nói sang chuyện khác nói, Tào Khả Viện hồi kinh, ngươi biết không? Mục Anh Dung có chút giật mình, Phúc Kiến cách nơi này xa như vậy, là Tào bá mẫu đem Viện Viện kêu trở về sao? Mục phu nhân lắc đầu. Không phải, là nàng chính mình trở về. Nghe nói chỉ dẫn theo mấy nhà ngang liền đã trở lại. Kia Lệ gia, Mục phu nhân kéo qua Mục Anh Dung tay. Chụp đến, đứa nhỏ ngốc, ngươi nhưng đừng đi tham cùng bọn họ sự. Ta sở dĩ lúc này nói cho ngươi, chính là sợ đến lúc đó nàng tìm tới ngươi. Ngươi lại cho nàng đương thương xử. Nương, Mục phu nhân trấn an nàng nói. Nương biết ngươi mềm lòng. Khá vậy muốn xem nàng có đáng giá hay không giúp. Chuyện này Tào gia cùng Lệ gia các có các cách nói. Mặc kệ là ai, một khi nhấc lên, hai bên đều không rơi hảo. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai hôm nay phải về hầu phủ. Tiến vào hướng Mục Anh Dung cáo từ. Thấy nàng cảm xúc không tốt. Lại hỏi, làm sao vậy? Hải tử nháo ngươi. Không có, Mục Anh Dung nói lên vừa rồi từ mẫu thân nơi đó nghe được tin tức. Nghe nói viện viện đã trở lại. Nàng quá đến không tốt. Nguyên lai Tào Khả viện gả đến Lệ gia một năm sau bụng còn không có tin tức. Lệ gia lão thái thái liền làm chủ cấp Lệ công tử nạp hai phòng thiếp thất. Tào Khả viện không phải cái có thể nhẫn người. Đương trường liền cùng Lệ gia lão thái thái nháo phiên. Mà chân chính làm nàng rời nhà trốn đi còn lại là bởi vì nàng ở trên phố thấy Lệ công tử cùng một người tuổi trẻ tiểu tức phụ cùng một cái hơn 2 tuổi tiểu nam hài ở bên nhau. Sau khi nghe ngóng mới biết được, đó chính là năm đó nháo đến ồn ào huyên náo thông phòng. Lệ gia cũng không có giống bọn họ nói xử tử thông phòng. Đem hài tử cấp dòng bên nuôi nấng, Lệ công tử ở bên ngoài mua một cái sân, đem hai mẹ con an trí ở bên ngoài. Tào Khả viện sắc mặt đương trường liền đen. Nàng ở kinh thành thời điểm liền không phải có thể bị khinh bỉ. Lâu dài tới nay nhẫn nại rốt cuộc đạt tới cực hạn. Nàng đương trường liền để ra roi ngựa đi ra ngoài. Một roi liền đem cái kia nữ tử ném ở trên mặt đất. Lệ công tử giận dữ, giơ lên tay muốn đại Tào Khả viện. Tào Khả viện từ nhỏ liền cùng phụ huynh tập võ. Tuy rằng không tinh, lại cũng không phải sớm tại phong nguyệt nơi đào rỗng thân mình Lệ công tử có thể so sánh. Tào Khả viện đệ nhất hạ bởi vì không chú ý bị đánh tới mặt. Kế tiếp. Chiến cuộc chính là nghiêng về một phía thế cục, Tào Khả viện làm trò toàn Phúc Châu bá tánh mặt đem Lệ công tử cùng cái kia thông phòng chủ cái mình đầy thương tích. Cũng may Tào Khả viện không có khó xử đứa bé kia. Tuy rằng Lệ công tử vì thế ở trên giường nằm hơn một tháng, nhưng đứa bé kia lại không có bị thương. Tào Khả viện cũng thông minh, biết không có thể hồi Lệ ra. Chiều xong rồi người, mang theo người liền đi rồi, còn phái một người đi tìm nàng bồi phòng, làm cho bọn họ đi tìm nàng, chính mình tắc mang theo người hồi kinh. Lương Nghi Mai nghe được trợn mắt há hốc mồm, Mục Anh Dung biểu tình có chút ảm đạm, Lệ gia cũng thật quá đáng, gạt Tào gia ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, hơn nữa viện viện mới bất quá gả qua đi một năm. Chúng ta võ tướng nhưng không có quan văn như vậy chú trọng, giống nhau chỉ cần phu thê có thể đoàn tụ đều rất ít nạp thiếp. Cũng là Tào Khả viện quá xúc động, nếu là gác hiện đại, đại gia cũng liền đem nó đương chê cười xem. Sau đó khiển trách nam xuất quỹ hoặc là có chút nam nhân ngầm diễu cợt nam cưới cái mẫu dạ xoa mà thôi. Chính là đây là cổ đại. Ở thời đại này, nữ tử là nam tử phụ thuộc phẩm. Nam nhân ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm là thiên kinh địa nghĩa sự. Mà giữa ngoại thất, hiền lương chủ mẫu đã biết là muốn cười khanh khách vui mừng đem ngoại thất nghênh vào cửa. Đánh đá một chút, mang theo người vọt vào đi đem người mắng một đốn. Nam nhân kiên trì chút, ngoại thất vẫn là đến vào cửa. Tào Khả viện như vậy. Vốn dĩ nàng là đúng, hiện tại thế nhân trước mặt nàng cũng là không chiếm lý. Mọi người ngược lại sẽ đáng thương Lệ gia cùng Lệ công tử. Thậm chí là cái kia làm ngoại thất thông phòng, trong phòng tức khắc lặng im xuống dưới. Thật lâu sau, Mục Anh Dung thở dài một hơi, Bành Thị Tỷ nhật tử cũng không hảo quá. Tuy rằng nàng nhà chồng kính trọng nàng, chính là trong nhà người nhiều. Phía trên có tổ bà, thái bà, bên cạnh còn có một chúng thân thích, nếu không phải Bành Thị Tỷ lợi hại. Hiện tại còn không chừng thành cái dạng gì đâu. Ở cữ người kiêng kỵ nhất tâm tư trọng. Lương Nghi Mai giống như nói giỡn nói. Kia vẫn là nhị tẩu gà tốt nhất. Ta nhị ca vừa không sẽ dưỡng ngoại thất. Người cũng không có như vậy nhiều bà. Còn có một cái thực thích ngươi cô em chồng. Mục Anh Dung. Xì. Một tiếng cười khai. Ngươi nhị ca nói đúng. Ngươi khen khởi chính mình tới một chút cũng không nhu nhược. Lương Nghi Mai rời đi khai đề tài. Liền nói phải về nhà sự. Buổi chiều. Hầu Vân Bình liền tới tiếp nàng cùng Kham Ca Nhi. Vừa lên xe ngựa, Kham Ca Nhi liền một cái kính hướng Lương Nghi Mai trong lòng ngực toàn. Hầu Vân Bình nắm lên hắn, cười vỗ nhẹ một chút hắn mông. Đây là làm sao vậy? Mẫu thân ngươi nhiệt đâu? Như thế nào liên tiếp thấu đi lên? Lương Nghi Mai ôm qua hắn. Hắn đây là tưởng mập mạp. Nói tóm lại, là tưởng tiến không gian. Kham Ca Nhi thực thích không gian. Thường xuyên nháo muốn vào đi. Đi vào cũng không gây sự. Chỉ an tĩnh mà ngồi ở một bên chính mình chơi. Thường xuyên qua lại, cùng mập mạp chín, mập mạp nhưng thật ra thích thượng cùng hắn chơi. Hầu Vân Bình nghĩ nghĩ, nói, không bằng đem mập mạp mang xuất hiện đi, liền nói là bằng hữu hài tử, đặt ở chúng ta một đoạn này thời gian. Mập mạp nhìn qua cũng mới 5 tuổi bộ dáng, cùng Tư Ca Nhi bọn họ vừa lúc có thể chơi khai. Lương Nghi Mai có chút tâm động, mập mạp trên người có một cổ hương vị, Kham Ca Nhi thực thích, nếu là mập mạp ra tới bồi hắn, hắn hẳn là sẽ không nháo muốn vào không gian. Chương 212. Không một chút, Lương Nghi Mai cùng Kham Ca Nhi liền biến mất ở tại chỗ. Cho dù Hầu Vân Bình đã xem qua rất nhiều biến, vẫn như cũ nhịn không được ngạc nhiên, bởi vì là ở trong xe ngựa, lại có hắn ở, Lương Nghi Mai cũng không sợ hãi sẽ bị người phát hiện. Không trong chốc lát, tại chỗ lại xuất hiện 3 người, mập mạp cười hì hì cùng Kham Ca Nhi ôm nhau, cười đến thấy nha không thấy mắt, thấy Hầu Vân Bình, cũng không giống lúc trước như vậy đề phòng, mà là cười khanh khách hô một tiếng, Hầu thúc thúc, Hầu Vân Bình liền biết là Lương Nghi Mai làm hắn kêu. Lúc trước ở bên trong, hắn chính là một ngụm một cái, tiểu mai tử, Hầu Vân Bình, kêu, đoàn người về đến nhà, thái phu nhân nhìn đến mập mạp có chút kinh ngạc, bất quá mập mạp lớn lên trắng trẻo mập mạp, tròn vo, lại nhất làm người chiều mến tuổi tác, thái phu nhân luôn luôn thích hài tử, không một chút liền đem hắn ôm vào trong ngực, đem hảo chút kẹo đôi ở trong lòng ngực hắn, tam bảo thai đi rồi Hạo Ca Nhi một cái bạn chơi cùng. Sớm liền có chút không vui, hiện tại thấy lại tới một cái, vẫn là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại. Sôi nổi vây quanh lại đây, mập mạp thấy trước mắt 3 người lớn lên giống nhau như đúc. Liền quần áo đều là giống nhau, liền tò mò nhìn bọn họ, 4 người, ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái. Thái phu nhân liền cười đem mập mạp đẩy đến 3 người trước mặt. Cười nói, đây là mập mạp ca ca, các ngươi cần phải hảo hảo cùng hắn chơi a. Tư Ca Nhi còn đang suy nghĩ như thế nào cùng nhân gia đến gần. Khiêm Ca Nhi nghĩ như thế nào cùng tân đồng bọn giới thiệu chính mình. Cẩn Ca Nhi đã cọ cọ chạy tới giữ chặt mập mạp tay. Lớn tiếng nói, chơi chơi trốn tìm, kéo mập mạp liền hướng sân chạy. Một bên chạy, còn một bên quay đầu lại hô. Ca ca mau, Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi dậm chân một cái. Sôi nổi đuổi kịp, Kham Ca Nhi bẹp bẹp miệng. Nhìn mấy người biến mất phương hướng run run rẩy rẩy đứng lên. Một bàn tay duỗi, trong mắt hàm đầy nước mắt. Thái phu nhân thấy đau lòng không thôi, bế lên Kham Ca Nhi an ủi nói. Kham Ca Nhi cũng tưởng cùng các ca ca chơi có phải hay không? Chúng ta hiện tại liền đuổi theo bọn họ được không? Thụy ma ma vội vàng tiến lên ngăn lại, cấp một cái đại nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Thái phu nhân thân thể nhưng không thể so từ trước, Tư thiếu gia cũng có một tuổi nhiều, thái phu nhân như thế nào còn khả năng ôm đến khởi. Thái phu nhân ngăn thái phu nhân tay, nói, không có việc gì, ta trước ôm một chút, ta ôm bất động, các ngươi lại ôm. Thụy ma ma biết thái phu nhân thích tôn tử, không dám lại cản, lại cùng một cái đại nha hoàn nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, thái phu nhân hỏi Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai, vợ chồng son lại chạy tới nơi nào, này vừa trở về cho ta thỉnh cái an đâu, đem Kham Ca Nhi lưu lại liền chạy. Tuy rằng là oán giận nói, thái phu nhân ngữ khí lại không thấy oán sắc, ngược lại mang theo thân mật. Thụy ma ma liền cười nói, phu nhân này không phải biết thái phu nhân sẽ mang hài tử sao, hơn nữa tứ thiếu gia rời nhà cũng có 3 ngày, khẳng định tưởng thái phu nhân, cho nên đều không có rửa mặt chải đầu, liền đem tứ thiếu gia mang lại đây. Thụy ma ma thanh âm đột nhiên thấp 8 độ, nói, Hầu gia 2 ngày này đều là một người ở thư phòng trụ, nhà chính bên kia mới vừa vẩy nước quét nhà một lần, trở về nhìn xem cũng là hẳn là. Thái phu nhân ánh mắt sáng lên, ôm chặt trong lòng ngực Kham Ca Nhi, cười hỏi hắn, Kham Ca Nhi, có nghĩ muốn cái đệ đệ a, vẫn là muốn cái muội muội, vẫn là nhiều con nhiều cháu hảo a. Thụy ma ma cong môi cười. Lương Nghi Mai đỏ mặt bị Hầu Vân Bình kéo về phòng. A Đào thấy, chạy nhanh cúi đầu lén lút lui đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai thẳng ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới rời giường. Thái phu nhân cười tủm tỉm nhìn nàng, nói, người cũng không cần phải gấp gáp tới cấp ta thỉnh an. Lão nhân thích ngủ, mấy cái tiểu tử buổi tối đều đào thật sự, buổi sáng liền thức dậy tương đối trễ. Lương Nghi Mai sắc mặt càng đỏ, tam bảo thai muốn đứng tấn, đều là sáng sớm liền lên, mà thái phu nhân càng là thói quen dậy sớm. Lương Nghi Mai từ trước đến nay là đem sự tình trong nhà đều an bài vào buổi chiều xử lý, cho nên buổi chiều ngủ quá ngọ giác, xem xét một chút 4 cái hài tử, Lương Nghi Mai liền hướng phòng nghị sự đi. Hầu gia chủ tử không nhiều lắm, dân cư cũng coi như đơn giản, cho nên trong phủ cũng không nhiều ít sự, nửa canh giờ không đến, Lương Nghi Mai liền xử lý xong rồi. Nàng vừa định chiều nay hào hào bồi bồi 4 cái hài tử, thái tử phi nữ quan liền tới rồi. Lương Nghi Mai lại một lần nhìn thấy Khấu Huyền Hoa càng là giật mình. Khấu Huyền Hoa đã có chút hiện hoài. Chính là nhìn qua, trừ bỏ bụng phồng lên một ít, càng gầy, tinh thần cũng không phải thực tốt bộ dáng. Lương Nghi Mai kinh nghi bất định cấp thái tử phi hành lễ. Khấu Huyền Hoa vẫn như cũ kéo nàng ngồi ở bên cạnh. Đối nàng oán giận nói, ăn cái gì đều phun, chính là ngay nhân thân thượng có thịt vị cũng phun đến lợi hại. Cố tình trên triều đình lại không an tĩnh, mấy ngày này, tới tìm ta nói cái gì đều có. Ta vốn dĩ liền có chút khẩn trương, hiện tại càng khẩn trương, dù sao cũng là điện hạ đứa bé đầu tiên, vẫn là bị cho kỳ vọng cao hài tử. Lương Nghi Mai biết nàng cũng không cần nàng trả lời. Khấu Huyền Hoa mỗi lần thấy nàng, giống như đều chỉ là muốn cho nàng làm một cái người nghe thôi. Cho nên, Lương Nghi Mai đều chỉ là mặt mang mỉm cười nhìn nàng. Khấu Huyền Hoa thở dài nói, ta mẫu thân muốn ta không cần khẩn trương, nói ta còn nhỏ, về sau còn sẽ có hài tử, chính là nữ nhi cũng là đỉnh không tồi, nhưng ai lại biết ta đau khổ. Khấu Tam phu nhân nói không tồi, nhưng đây là hoàng cung, nếu thái tử phi có thể sinh hạ thái tử cái thứ nhất nhi tử, kia về sau hắn chính là đích trưởng tử, mặc kệ là thái tử vẫn là thái tử phi, địa vị đều sẽ được đến càng tốt củng cố. Vị kia Khấu Tam phu nhân thật là không dính khói lửa phàm tục nhân vật, bị Khấu Tam gia bảo hộ rất khá. Thái tử phi tinh tế lại nhải nói rất nhiều, tâm tình giống như cũng hảo chút, chỉ là giữa mày u sầu vẫn như cũng có thể thấy được. Lương Nghi Mai thấy không khỏi có chút lo lắng, mẫu thân tâm tình đối hài tử ảnh hưởng là rất lớn, nếu là thái tử phi luôn là như vậy lo âu, chỉ sợ sinh hạ tới hài tử cũng sẽ không nhiều khỏe mạnh đi. Nghĩ nghĩ, Lương Nghi Mai vẫn là uyển chuyển khuyên nhủ, nương nương không bằng yên tâm, ta nghe thái y nói, hài tử lúc này đã định rồi nam nữ, mặc kệ nương nương như thế nào lo âu, đều là không có khả năng thay đổi, không bằng vui vui vẻ vẻ, hài tử ở trong bụng cũng vui vẻ chút không phải sao. Dù sao cũng là điện hạ đứa bé đầu tiên, mặc kệ là hoàng tôn vẫn là hoàng tôn nữ, hoàng thượng đều là giống nhau cao hứng, thái tử càng là không cần phải nói. Khấu Huyền Hoa ngẩn ra, chưa từng có người nào như vậy khuyên quá nàng. Đúng vậy, đã là trở thành sự thật, lại lo âu lại có chỗ lợi gì đâu. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai từ thái tử phủ sau khi trở về không lâu. Thái tử phi liền đóng cửa từ chối tiếp khách, Miêu Cương vẫn luôn thực an tĩnh. Lương Nghi Mai không biết kia sự kiện là xử lý như thế nào, nhưng ít ra không có phóng tới bên ngoài đi lên. Lương Nghi Lâm hài tử trăm ngày rượu thời điểm, Lương Nghi Mai mang theo bọn nhỏ đi Lương gia. Hiện tại mập mạp chợt thành hài tử đầu, Trịnh gia, Thượng gia cùng Từ gia hài tử cũng tới rồi. Bốn gia hài tử đứng đầy nhà ở, Trần Thị kéo qua đại nhi tử, làm hắn chiếu cố các đệ đệ muội muội. Đang nói Tiền Thanh Lăng liền nắm hai đứa nhỏ lại đây. Đồng Thị cười nói, còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Tiền Thanh Lăng nhấp miệng cười nói, nào dám không tới, chỉ là ngàn đuổi vạn đuổi vẫn là so các ngươi đã muộn. Kim Lương Trấn hồi kinh báo cáo công tác, chỉ là lại bộ lại đem hắn ngoại phóng đi ra ngoài. Lần này tuy rằng thăng nửa cấp, lại không phải thật thiếu. Nghe nói hiện tại cấp triều đình báo bệnh hưu, Lương Nghi Mai kéo qua chân tỷ nhi, sờ sờ nàng đầu, đã lớn như vậy rồi. Tiền Thanh Lăng cũng là đầy mặt ý cười, quá cái mấy năm liền phải bắt đầu làm mai. Thấy mậu ca nhi cùng mấy cái hài tử chơi tới rồi cùng nhau, cũng kêu chân tỷ nhi đi chơi, người này 2 tháng đều không có ra tới, ta còn nghĩ ngày nào đó đi Kim gia xem ngươi đâu. Đồng Thị ngồi ở Tiền Thanh Lăng hạ đầu, quay đầu nói, người trong phòng nhiều, nhưng Tiền Thanh Lăng cũng không kiêng dè nói, hắn mang về một cái thứ tử thứ nữ, đều là ở bên kia nạp lương tiếp sinh, cha chồng sắc mặt có chút khó coi, mấy ngày nay đang nghĩ ngợi tới đem mậu ca nhi mang theo trên người tự mình giáo dưỡng. Chỉ là ta cảm thấy mậu ca nhi cùng Trác ca nhi, Phúc ca nhi ở bên nhau học khá tốt, hơn nữa bọn họ ba cái làm bạn cũng có thể càng tận tâm chút, cho nên liền chối từ. 2 ngày này cha chồng chính giận ta đâu, ta cũng mặc kệ bọn họ, mấy ngày này đều ngốc tại chính mình trong viện, nhật tử đảo còn bình thản. Nói tới đây, Tiền Thanh Lăng quay đầu đối Lương Nghi Mai cười nói, nói tới đây ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc, Tiền Thanh Lăng liền nói, nếu không phải bọn họ xem ở ngươi trên mặt, nói không chừng thật đúng là có thể nháo lên. Rốt cuộc mậu ca nhi hiện tại là Kim gia duy nhất con vợ cả. Cha chồng vẫn là rất thường tự mình giáo dưỡng. Kia đảo không nhất định, ta đảo cảm thấy bọn họ cũng là bận tâm các ngươi Tiền gia. Rốt cuộc ngươi nhị ca năm trước mới vừa mưu một cái hảo sai sự. Mà Tiền gia lại không thiếu tiền. Đúng là phát triển không ngừng thời điểm, Kim gia cũng không thể không suy xét một vài. Kim gia tuy rằng cũng ra quá mấy thế hệ người đọc sách, nhưng chân chính làm quan cũng liền này 2-3 đại, mỗi một thế hệ quan đều không phải rất lớn, hơn nữa đều thiên hướng nước trong nha môn linh tinh, cho nên cũng không có nhiều ít tích tụ lưu lại. Tiền gia tuy rằng vẫn luôn là địa chủ hương thân, nhưng không chịu nổi nhân gia có tiền a. Hơn nữa tiền gia tiền đa số là ở Tiền Thanh Lăng đại ca Tiền Thanh Thân trên tay. Tiền Thanh Hạo năm trước tham gia kỳ thi mùa xuân cũng lấy được một cái hảo thành tích. Bởi vì Lương Nghi Lâm cùng hắn hảo, cho nên Trịnh Quyết Hòa thượng chí thanh từ Nhuận Tân đối hắn cũng không tệ lắm. Cho nên hiện tại hẳn là Kim gia có điều lo lắng mới là. Tam bảo thai luôn luôn tự quen thuộc, hơn nữa đây là cựu cữu gia. Bọn họ cảm thấy bọn họ làm nửa cái chủ nhân, hẳn là chủ động chiêu đãi khách nhân. Cho nên Tư Ca Nhi đại nhân dường như tiến lên thỉnh đại gia đến trong viện đi chơi. Mấy cái hài từ bên trong, trừ bỏ còn chạy không xong Kham Ca Nhi, chính là tam bảo thai nhỏ nhất. Chắc Ca Nhi thấy ba cái nhóc con trang giống đại nhân giống nhau. Trước cong môi cười, liền đi đầu theo bọn họ đi sân. Có cái thứ nhất, mọi người đều sôi nổi đuổi kịp. Tư Ca Nhi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà đại hỉ, cười tủm tỉm cùng hai cái đệ đệ liếc nhau. Nói, nhị đệ cùng ta đi chiêu đãi khách nhân. Tam đệ cùng mập mạp ca mang theo tứ đệ. Cẩn Ca Nhi không phục đô miệng nói. Ta vì cái gì muốn mang theo tứ đệ. Ta cũng phải đi chiêu đãi khách nhân. Tư Ca Nhi sụ mặt nói. Đây là một kiện chuyện rất trọng yếu. Ngươi nếu là mang hảo tứ đệ. Trở về, tổ mẫu cùng mẫu thân đều sẽ khen ngươi. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy khó nói. Ta khiến cho nhị đệ đi hảo. Ngươi bồi ta đi chiêu đãi khách nhân đi. Cẩn Ca Nhi ánh mắt sáng lên. Tiến lên một bước ôm lấy Kham Ca Nhi. Lớn tiếng nói. Không cần. Ta muốn mang theo tứ đệ, chỉ là người khác liền tương đối tiểu, chỉ có thể khoanh lại hắn, lại ôm không đứng dậy. Tư Ca Nhi vừa lòng cười, lôi kéo bọn họ ra cửa phòng. Đối Cẩn Ca Nhi nói, người cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi, nhưng nhất định phải xem trọng Kham Ca Nhi, đừng làm cho hắn té ngã. Chờ hai cái ca ca vừa đi, Cẩn Ca Nhi liền tiến lên giữ chặt Kham Ca Nhi tay. Vui vẻ cười nói, tứ đệ, ca ca bồi ngươi đi chơi được không? Mập mạp ở một bên trợn trắng mắt. Thật là đầu đất, bị các ca ca lừa cũng không biết. Mập mạp trong mắt vừa chuyển. Lương gia còn có so với hắn càng quen thuộc sao? Mập mạp tiến lên dắt Kham Ca Nhi một cái tay khác. Nói, ta mang các ngươi đi chơi hảo ngoạn. Cẩn Ca Nhi đôi mắt thức khắc lượng như sao trời. Tư Ca Nhi là cái thứ nhất phát hiện Cẩn Ca Nhi không thấy. Hắn ở hài tử trung gian tìm một vòng. Vẫn là không phát hiện Cẩn Ca Nhi cùng Kham Ca Nhi. Mập mạp cũng không biết đi nơi nào. Khiêm Ca Nhi trong mắt liền hàm nước mắt. Mang theo khóc âm nói, đại ca, tam đệ cùng tứ đệ đều không thấy. Tư Ca Nhi có chút hoảng hốt, dù sao cũng là một cái tiểu hài tử. Hắn chạy về đi giữ chặt bà vú, làm cho bọn họ mau đi tìm Cẩn Ca Nhi cùng Kham Ca Nhi. Tư Ca Nhi bà vú một chút cũng không nóng nảy, cười trấn an tiểu chủ tử nói. Đại thiếu gia, tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia bên người đậu đi theo bọn họ vú em đâu. Sẽ không có việc gì, bọn họ nói không chừng chạy đi nơi đâu chơi. Chương 213. Tư Ca Nhi cố chấp nói, vậy ngươi đi đem bọn họ tìm ra. Nói bậy, Khiêm Ca Nhi tức giận nắm chặt nắm tay. Bọn họ vừa mới còn ở nơi này đâu. Chúng ta muốn đệ đệ, mau đi tìm, mấy cái bà vú không có biện pháp. Mang theo người hỏi một lần, hai vị thiếu gia không tìm được. Hầu hạ bọn họ người cũng không thấy. Mấy cái bà vú cũng có chút nóng này. Đây là cái tam tiến sân. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Như vậy nhiều người, tổng hội có một cái thấy đi. Tư Ca Nhi cũng vô tâm tình lại đảm đương tiểu chủ nhân. Lôi kéo Khiêm Ca Nhi nơi nơi tìm. Tư Ca Nhi trên mặt ửng hồng. Nước mắt, lạch cạch, đi xuống rớt. Khiêm Ca Nhi thấy ca ca cũng khóc. Rốt cuộc nhịn không được. Oa, một tiếng liền khóc. Chắc Ca Nhi sớm phát hiện không đúng. Vội vàng chạy tới, giữ chặt bọn họ hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Phúc Ca Nhi đặng đặng chạy tới. Có phải hay không có người khi dễ các ngươi? Nói cho ta giúp các ngươi tấu hắn. Tư Ca Nhi một bên khóc. Một bên nói, bọn đệ đệ không thấy. Phúc Ca Nhi sừng sốt, Tả Hữu nhìn xem, vuốt đầu nói, ta đệ đệ cũng không thấy nha. Ta đều không khóc, người đệ đệ cùng Từ Thẩm Thẩm ở bên nhau đâu. Hắn đệ đệ tìm không thấy. Mậu Ca Nhi giải thích nói, chắc Ca Nhi an ủi các nàng. Các ngươi đừng khóc, chúng ta giúp ngươi tìm được không? Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi gật đầu. Đại gia lại bắt đầu tứ tán khai tìm. Bên này động tĩnh cũng bị các đại nhân đã biết. Lương Nghi Mai vội vàng tới rồi. Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi thấy mẫu thân, mới vừa đi xuống nước mắt lại toát ra tới, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, kêu nước mắt nói, nương, đệ đệ không thấy. Lương Nghi Mai đau lòng ôm lấy bọn họ, nghe vậy nói, vậy các ngươi như thế nào cũng không tới tìm nương, ngươi bọn đệ đệ ở vườn rau đâu? Hai đứa nhỏ có chút mê mang, Lương Nghi Mai cho bọn hắn lau khô nước mắt, nắm bọn họ chiều hậu viện một cái hẻo lánh địa phương đi. nơi đó là ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi loại đất trồng rau. Vừa rồi Kham Ca Nhi bà Vú phái một cái tiểu nha hoàn lại đây nói cho nàng. Mấy cái hài tử muốn ở vườn rau chơi. Hiện tại, Cẩn Ca Nhi chính vui vẻ ở chơi rút thảo. Kham Ca Nhi liền ở một bên chạy tới chạy lui. Vườn rau bên cạnh lập một vòng bà tử nha hoàn. Kham Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi thấy Cẩn Ca Nhi. Chạy tiến lên đi, trách cứ nói. Người chạy đến nơi đây tới. Như thế nào không nói cho chúng ta biết. Chính là, làm hại ta cùng đại ca hảo lo lắng. Cẩn Ca Nhi có chút mê mang ngẩng đầu. Tiện đà bĩu môi nói. Là các ngươi làm ta mang tứ đệ. Từ Ca Nhi cường ngạnh nói. Kia cũng muốn nói cho chúng ta biết. Ân, về sau không được chạy loạn. Cẩn Ca Nhi có chút không phục. Bĩu môi không nói lời nào. Tìm không thấy ngươi, chúng ta sẽ lo lắng. Ngươi nếu là không thấy, tổ mẫu cũng sẽ lo lắng. Một lo lắng liền sẽ khóc. Cẩn Ca Nhi có chút không hiểu. Chính là hai cái ca ca đều nói như vậy. Hắn liền không thể phản đối. Cha cũng nói muốn nghe các ca ca nói. Tuy rằng vẫn là không phục. Nhưng Cẩn Ca Nhi vẫn là gật đầu. Từ Ca Nhi tò mò nhìn hắn tay. Ngươi ở chơi cái gì? Cẩn Ca Nhi ánh mắt sáng lên. Cả khuôn mặt đều tỏa sáng sinh cơ. Giơ giơ tay một phen giữ chặt đại ca tay. Chỉ vào trong đất đồ ăn kiêu ngạo nói. Ta ở rút thảo. Về sau có đồ ăn ăn. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi cảm thấy hứng thú ngồi xổm xuống xem. Khiêm Ca Nhi liền chỉ vào một chỗ nói. Có trùng. Ba cái đầu nhỏ liền tiến đến kia cây đồ ăn trước. Phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Thật là trùng ra. Muốn bắt lên. Bắt lại đặt ở nơi nào. Lương Nghi Mai bế lên còn ở chạy loạn Kham Ca Nhi. Oán trách nói. Ngày thường muốn ngươi động một chút đều không muốn. Hiện tại như thế nào chạy trốn như vậy vui sướng. Tả Hữu nhìn nhìn. Không nhìn thấy mập mạp. Liền hỏi Kham Ca Nhi bà Vú nói. Mập mạp thiếu gia đâu? Mập mạp thiếu gia ôm một con tiểu lão thử đi rồi. Nô tỳ như thế nào cản cũng chưa dùng. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Không hề hỏi nàng. Quay đầu đi xem ba cái hài tử. Chính thấy Cẩn Ca Nhi dùng dính bùn giơ tay đi bắt Tư Ca Nhi. Lắc đầu cười. Rốt cuộc là hài tử. Quay đầu. Tươi cười lại chợt tắt. Tư Ca Nhi bà Vú có chút không vui nhìn Cẩn Ca Nhi bắt lấy Tư Ca Nhi cái tay kia. Về đến nhà. Thái phu nhân kéo qua ba cái dơ hề hề hài tử. Chơi cái gì. Như vậy dơ. Tam bào thai chỉ liệt miệng kêu. Tổ mẫu. Cẩn Ca Nhi bảo bối đem một cái chai mở ra. Đưa tới thái phu nhân trước mặt. Tổ mẫu, ngươi xem. Thái phu nhân cúi đầu đi xem. Cười khanh khách hỏi, nơi nào tới sâu, từng ngoại tổ vườn rau có. Tổ mẫu, nhà của chúng ta vì cái gì không có vườn rau. Chúng ta cũng muốn trồng rau. Thái phu nhân cười nghe tam bào thai để ý kiến. Lương Nghi Mai tiến lên một người một cái tát chụp ở trên đầu. Nói, nhìn các ngươi đem tổ mẫu quần áo cũng làm dơ. Chạy nhanh đi tắm rửa quần áo. Kham Ca Nhi thấy ba cái ca ca vừa ly khai tổ mẫu ôm ấp. Liền một chút vọt vào đi. Ỉ ở tổ mẫu trong lòng ngực. Thái phu nhân, ai u, một tiếng, miễn cưỡng bế lên Kham Ca Nhi. Chúng ta Kham Ca Nhi lại trưởng thành. Cúi đầu thấy Kham Ca Nhi giày cùng quần cũng dính vào bùn đất. Hơi hơi kinh ngạc, cái này tôn tử tuy rằng còn nhỏ. Lại cùng tam bào thai không giống nhau. Thực văn tĩnh, hơn nữa quần áo dơ một chút liền sẽ đem mặt nhăn lại tới. Như thế nào, Lương Nghi Mai cười nói. Kham Ca Nhi giống như thực thích vườn rau, vẫn luôn ở nơi đó lại chạy lại nhảy. Thật sự, chúng ta đây ra thật đúng là đến khai một cái vườn rau. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai tinh tế lưu ý mấy cái hài tử vú nuôi. Phát hiện mỗi khi Tư Ca Nhi lôi kéo Khiêm Ca Nhi cùng Cần Ca Nhi đến trong viện đào bùn đất hoặc là hạ nhân phân không ra ba cái hài tử. Kéo lăn lộn thời điểm, nàng liền có chút sinh khí. Lương Nghi Mai tìm tới A Lê, A Lê cũng muốn xuất giá. Là ngoại viện một cái tiểu quản sự, Lương Nghi Mai không biết nàng tâm tư như thế nào. Chính là hoài thượng Kham Ca Nhi sau nàng liền dần dần mà xa cách nàng. Cho nàng an bài hôn sự thời điểm, A Lê cũng không có phản đối. Mà là tâm bình khí hòa tiếp nhận rồi. Này đã hơn một năm tới, Lương Nghi Mai cơ hồ rất ít thấy nàng. Nhưng không thể phủ nhận chính là ở mỗi một phương diện nàng muốn so A Đào cùng A Hạnh đám người phải có chút đến nhiều. Chính là Oanh Nhi cũng là có điều không kịp. Oanh Nhi dù sao cũng là hầu phủ gia sinh nô tài. Trong nhà nửa căn rối rắm, bốn cái hài tử vú nuôi lúc ấy đều là Lương Nghi Mai cùng thái phu nhân chọn lựa kỹ càng. Vì đáng tin cậy chút, những người này cũng đều là từ trong phủ tuyển ra tới. Các nàng không có bao lớn thế lực, càng khả năng phía trước là không chút nào thu hút, nhưng nhất định phải là hầu phủ sinh trưởng ở địa phương người. Cho nên cùng Oanh Nhi mấy cái cũng là có ít lợi gút mắt. Có một chút sự tình, Oanh Nhi liền không có phương tiện làm. Chính là A Lê lại rất thích hợp, A Lê thẳng thắn eo, lại hơi hơi cúi đầu cung kính mà ngồi ở ghế nhỏ thượng. Lương Nghi Mai nhẹ nhàng mà xoa xoa chén trà, nói, ba vị thiếu gia đều trưởng thành, quá cái 1-2 năm cũng muốn bắt đầu vỡ lòng, đến lúc đó không thiếu được phải cho bọn họ thuyền gã sai vặt. Bọn họ bên người mấy cái nha hoàn cũng lớn, người xem người luôn luôn chuẩn, nếu là có thời gian liền đến mấy cái hài tử trong phòng đi xem. Giúp ta tham khảo tham khảo, A Lê cung kính mà đứng dậy ứng. Đúng vậy, ra sân, nàng nheo lại đôi mắt đi xem Thái Dương, đôi mắt sáp sáp, cơ hồ nước mắt chảy xuống. Nàng cho rằng nàng đời này đều ra không được đầu, không nghĩ tới phu nhân còn hữu dụng đến nàng thời điểm. A Lê đôi mắt hiện lên kiên nghị, nàng nhất định phải nỗ lực, nàng về sau cũng nhất định sẽ trở thành chủ tử. A Lê đôi mắt thâm trầm nhìn phía sau sân, nô tỳ thì thế nào, gả cho một cái nô tài thì thế nào, nàng về sau nhất định sẽ tự chuộc đi ra ngoài. Không chỉ có là nàng, nàng trượng phu, đặc biệt là nàng hài tử, nàng làm cả đời nô tài, nàng hài tử nhất định phải là lương dân, sau đó là chủ tử. A Lê xài bước rời đi, A Đào ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng đi rồi mới từ bóng ma ra tới về phòng đi tìm phu nhân. Lương Nghi Mai vừa lòng gật đầu, như vậy xem ra, nàng hiện tại lưu tại ta bên người vẫn là lợi lớn hơn tệ. A Lê hơi có chút khâm phục nói, ta là làm không được A Lê như vậy, kỳ thật làm nô thì cũng không có gì không tốt, trong phủ giống nhau nha hoàn cũng so bên ngoài người bình thường ra muốn quá đến hảo chút. Càng đừng nói các nàng này đó nhất đẳng đại nha hoàn cùng quản sự. A Đào có chút không thể lý giải A Lê vì cái gì muốn như vậy lăn lộn. Trước kia vì làm chủ tử tính kế hầu gia phu nhân, ở sau khi thất bại, hiện tại vẫn là một lòng nghĩ đi ra ngoài. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười. Mọi người có mọi người duyên pháp. A Lê hướng tới chính là tự do, là lương dân chủ tử thân phận. Vì cái này nàng có thể không chết thủ đoạn, mà A Đào muốn an nhàn đến nhiều. Nàng chỉ cần có ăn có xuyên, mẫu thân quá đến hảo. Đương nhiên, hiện tại còn muốn hơn nữa trượng phu cùng hài tử. Này đó là được, hơn nữa A Đào thiện lương. Nàng sẽ không vì chính mình ích lợi mà đi tổn hại người khác ích lợi. Hơn nữa nàng đối nàng cũng đủ trung tâm. Đây cũng là vì cái gì Lương Nghi Mai nguyện ý sớm đem bán mình khế còn cấp A Đào. Mà khôn khéo nhị ca còn ưng thuận vì Triệu Thẩm dưỡng lão hứa hẹn. Triệu Thẩm đem A Đào giáo thực hảo, là một cái thực hiểu được cảm ơn người. Nhưng đổi làm A Lê, Lương Nghi Mai lại không dám. Người như vậy nếu là không thể niết ở trong tay, vậy không cần lưu tại bên người. Bởi vì thật là đáng sợ, người không biết ngươi chừng nào thì sẽ tổn hại nàng ích lợi. Sau đó nàng tránh ở một bên, ở mấu chốt nhất thời điểm cho ngươi tới một chút. Lương Nghi Mai hôm nay đối A Lê nói lời này truyền ra đi. Tam bảo thai trong viện mấy cái nha hoàn bà tử đều nhắc tới tâm. Có rất nhiều sợ bị điều đi, có rất nhiều khát vọng lại tiến thêm một bước, mà có đã minh xác chính mình sẽ đi. Chỉ là lo lắng phu nhân sẽ cho chính mình hứa một cái gì việc hôn nhân mà thôi. Mà những người này giữa là không bao gồm ba vị bà vú. Bởi vì bà vú là muốn đi theo tiểu chủ tử cả đời. Ở gia đình giàu có, bà vú tương đương với tiểu chủ tử nửa cái nương. Ngày thường các tiểu chủ tử tiếp xúc nhiều nhất không phải phụ mẫu của chính mình, mà là bà vú, cho nên có rất nhiều người đối bà vú cảm tình thậm chí so mẫu thân tới còn muốn thâm. Này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Mà đương này đó tiểu chủ tử sau khi lớn lên liền sẽ dìu dắt bọn họ nãi huynh. Những cái đó thể diện nô tài có một nửa chính là như vậy tới. Cho nên, không có người nghĩ đến, Lương Nghi Mai mục đích là ba cái bà vú, chính là A Lê, cũng không nghĩ tới, Lương Nghi Mai vội vàng Tết Trung Thu sự, giống như đem chuyện này đã quên, chờ các gia quà tặng trong ngày lễ đều đưa ra đi sau. Lương Nghi Mai mới cùng bọn nhỏ nháo ở bên nhau, cần ca nhi quấn lấy muốn đi xem hoa đăng. Giống vặn đường lộc cộc giống nhau ở thái phu nhân trong lòng ngực làm nũng. Từ ca nhi cùng khiêm ca nhi cũng ở một bên tiếp lời. Một người ôm lấy thái phu nhân một con cánh tay hoảng cái không ngừng. Kham ca nhi nhìn thú vị, bò hạ Lương Nghi Mai chân, đặng đặng bò lên trên sụp, từ phía sau ôm chặt thái phu nhân cổ, cũng học mấy cái ca ca giống nhau hoảng a hoảng. Thái phu nhân cùng Lương Nghi Mai giật nảy mình, trong phòng người cũng có chút ngạc nhiên nhìn Kham ca nhi. Đứa nhỏ này luôn luôn thực an tĩnh, rất ít giống như vậy hướng về phía trưởng bối làm nũng. Kham ca nhi thấy mọi người đều nhìn hắn, hơi ủy khuất đô khởi miệng. Hầu gia hài tử đều có một cái đặc điểm, không cao hứng đô miệng, cao hứng còn muốn đô miệng. Cố tình bốn cái hài tử lớn lên đều rất giống Hầu Vân Bình, đặc biệt là Kham ca nhi lớn lên cùng Hầu Vân Bình 7-8 phần giống. Theo thái phu nhân nói, quả thực chính là Hầu Vân Bình khi còn nhỏ phiên bản. Lương Nghi Mai 11 giờ cũng nhìn không ra. Nàng cảm thấy Kham ca nhi lớn lên phấn nộn phấn nộn. Hầu Vân Bình sao, cho nên thái phu nhân cùng lui tới các phu nhân liền đặc thích đậu hắn. Chỉ vì xem một chút hắn đô miệng bộ dáng. Đáng tiếc, 10 lần chỉ có một lần thành công. Chương 214, hài tử khó được làm nũng một lần, thái phu nhân tự nhiên sẽ không làm hắn thất vọng. Xoay người đem Kham Ca Nhi ôm vào trong ngực, cao hứng mà ứng thừa nói: Kham Ca Nhi cũng muốn đi xem hoa đăng, chúng ta đây liền đi xem hoa đăng, cho các ngươi phụ thân mang các ngươi đi. Tam bảo thai tức khắc hoan hô lên, Kham Ca Nhi cũng nhếch môi cười. Trung thu thời điểm trên đường nơi nơi là xem hoa đăng người. Hầu ra một người có thể trong tầm tay bốn cái hài tử sao? Lương Nghi Mai trần trừ nói. Nếu là giống nhau hài tử đảo còn thôi. Cố tình tam bảo thai bướng bỉnh vô cùng. Nơi nơi chạy loạn, nhiều kêu vài người đi theo là được. Đến lúc đó chúng ta liền ngồi ở lều chờ bọn họ. Tam bảo thai đều đáng thương hề hề nhìn nàng. Lương Nghi Mai một lòng mềm, liền gật đầu đồng ý. Tam bảo thai vỗ tay hoan hô. Kham Ca Nhi cũng đi theo vỗ tay. Lương Nghi Mai nhìn từ từ rộng rãi Kham Ca Nhi như suy tư gì. Buổi tối, Tống Cổ rớt người, Lương Nghi Mai đem Kham Ca Nhi ôm vào trong ngực, hỏi, Kham Ca Nhi hai ngày này vì cái gì như vậy cao hứng đâu? Kham Ca Nhi hai mắt sáng lấp lánh nhìn mẫu thân, chỉ là vỗ tay, nương, nương, kêu, Kham Ca Nhi đã bắt đầu sẽ nói một ít đơn giản tự. Làm sao vậy? Hầu Vân Bình bỏ lên trên giường, nhìn ở Lương Nghi Mai trong lòng ngực tĩnh không xuống dưới Kham Ca Nhi. Cũng có một ít hứng thú, Lương Nghi Mai do dự nói, ta phát hiện hài tử đôi mắt càng ngày càng linh động. Hơn nữa cũng so trước kia rộng rãi nhiều, học đồ vật cũng so Tư Ca Nhi bọn họ lúc ấy mau chút. Người nói có thể hay không là cái kia công hiệu, cái này còn thật có khả năng. Chúng ta đây liền thường xuyên dẫn hắn đi chơi hảo, hơn nữa hắn cũng thực thích bên trong hoàn cảnh. Kia Tư Ca Nhi bọn họ đâu, chúng ta đem bọn họ cũng mang vào đi thôi, đặc biệt là Cần Ca Nhi. Hắn hiện tại học đồ vật vẫn là rất chậm, hiện tại mọi người đều chỉ là ở bên nhau chơi. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì, chính là về sau thượng học đường đâu. Hai cái ca ca, thậm chí là đệ đệ đều so với hắn thông minh. Chúng ta làm phụ mẫu nhưng thật ra không ngại, nhưng nếu là đứa nhỏ này để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Hầu Vân Bình khóe miệng trừ trừ, nhìn cho dù ở trong lòng ngực hắn vẫn như cũ tinh lực tràn đầy tiểu nhi tử. Trần chờ nói, kia cần phải thường xuyên nhìn. Rốt cuộc bên trong quý trọng đồ vật nhiều như vậy, mặt khác đảo còn thôi, chỉ sợ một sai mắt, những người đó tham linh chi, cho dù đã dự kiến tới rồi tương lai không gian thảm trạng. Hai vợ chồng vẫn là xem nhẹ tam bào thai lực sát thương. Vì thế, Lương Nghi Mai không ngừng một lần hối hận quá đã từng dẫn bọn hắn vào không gian. Tự nhiên, đây là lời phía sau, A Lê tới tìm Lương Nghi Mai, đem nàng mấy ngày này quan sát đến đều nói. Lương Nghi Mai lập tức liền trên giấy viết xuống tới. Không bao lâu, ba cái hài tử trong phòng người liền một lần nữa điều tiết một phen. Thấy phu nhân cái này diễn xuất, A Lê lại là trong lòng nhảy dựng. Phu nhân thế nhưng hỏi cũng không hỏi, khen ngược giống ở liền làm quyết định dường như. Mặt ngoài nhìn, phu nhân vừa nghe xong nàng lời nói liền làm ra quyết định. Nhìn thực tín nhiệm nàng, chính là chỉ có nàng biết nàng đáp lời giống như một chút cũng không quan trọng. A Lê trong lòng bồn chồn, như vậy, nàng còn như thế nào một lần nữa lấy được phu nhân tín nhiệm? Không. Không đúng, phu nhân đoạn sẽ không làm nàng đi làm một kiện hoàn toàn không có ý nghĩa sự. Kia phu nhân mục đích là cái gì? A Lê đem trong khoảng thời gian này nhìn thấy, nghe được đều hồi tưởng một lần, thẳng đến Lương Nghi Mai đem tất cả mọi người làm ra an bài viết tới rồi trên giấy. A Lê vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. A Lê trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi tới. Lương Nghi Mai đem giấy dùng cái chặn giấy đè nặng, đạm tựa vô tình nói, ba vị thiếu gia trong phòng còn có cái gì vấn đề sao? A Lê trong đầu linh quang chợt lóe, trong lòng dẫn theo một hơi, cung kính nói, phu nhân, có một việc nô tỳ không biết có nên nói hay không. Lương Nghi Mai cười như không cười nhìn nàng nói, vậy giảng đi. A Lê hít sâu một hơi, nàng biết này một bước một khi bước ra, nàng sẽ đắc tội không ít người, cho dù phu nhân ở trong phủ sớm đã đứng vững vàng gót chân. Muốn lập tức làm hạ chuyện lớn như vậy cũng là muốn thái phu nhân đồng ý, cho nên chuyện này liền phải có người tới bối. Bối đến khởi trong phủ những người khác tâm tư, mà nàng là nhất chọn người thích hợp, tuy rằng hiểm, nhưng A Lai vẫn là nguyện ý đi mạo hiểm, bởi vì nàng biết phu nhân không phải cái qua cầu rút ván. Chính là thái phu nhân bác nàng, nàng mệnh cũng có thể giữ được. Thu phí chương tiết, 12 điểm, đại thiếu gia bà vú đối đại thiếu gia sự thực chú ý. Hận không thể mọi chuyện thân vì, đại thiếu gia có khi ở bên ngoài ham chơi, nàng quản được phi thường nghiêm khắc. Hơn nữa nàng cũng không thích đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia tam thiếu gia đi được thân cận quá. Đặc biệt là tam thiếu gia. Có rất nhiều lần, nàng nghe thấy nàng ghét bỏ tam thiếu gia luôn là làm đại thiếu gia chiếu cố. Nhị thiếu gia bà vú là một cái thực thành thật khẩu vụng người. Mỗi ngày chỉ cấp nhị thiếu gia làm một ít kim chỉ. Hầu hạ nhị thiếu gia có bọn nha hoàn. nàng chỉ cần ngồi ở một bên nhìn không làm lỗi thì tốt rồi. Mà Tam thiếu gia bà Vú lại hình như là chuyên môn vì Tam thiếu gia chọn. Mỗi ngày chỉ lo bồi Tam thiếu gia chơi. Thái phu nhân cùng Hầu gia phu nhân nhìn bọn họ dơ hề hề cũng không trách cứ. Theo ba vị thiếu gia lớn lên, đại thiếu gia bà Vũ ý kiến cũng liền lớn hơn nữa. A Lê trong lòng cười lạnh, bên ngoài người đều nói bởi vì ba vị thiếu gia lớn lên giống nhau như đúc quan hệ. Về sau hầu phủ thước vị chỉ sợ phải có tứ thiếu gia tới kế thừa. Người trong phủ không dám nhận vài vị chủ tử mặt nói. Nhưng lén nghị luận không ít, mỗi khi đại thiếu gia bà Vũ nghe được thời điểm đều hắc một khuôn mặt. Nàng là ôm như thế nào ý tưởng, trong phủ đại đa số người đều biết đến, nếu là đại thiếu gia hướng về nàng còn hảo, cố tình đại thiếu gia cũng không như thế nào đem nàng để ở trong lòng. Năm đó đại thiếu gia uống đệ nhất khẩu nãi là phu nhân, sau lại phu nhân sữa nhiều, tuy rằng không đủ ba cái hài tử ăn, nhưng dùng đến bà Vú thời điểm cũng rất ít, huống chi, vài vị thiếu gia vẫn luôn bồi ở thái phu nhân hầu gia cùng phu nhân bên người. Nhưng thật ra bên người bà Vú cùng thiếu gia tiếp xúc tương đối thiếu. Hầu gia mang theo phu nhân ra cửa du ngoạn cũng sẽ mang theo ba vị thiếu gia. Cho nên các thiếu gia cũng không giống những người khác gia như vậy coi trọng bà Vú. Nghĩ vậy đoạn nhật từ chịu khí. A Lê cũng không để ý làm cái này ác nhân. A Lê từ chính phòng ra tới. Liền khóe miệng mỉm cười trở về chính mình phòng. Lương Nghi Mai tắc đứng dậy đi gặp thái phu nhân. Lương Nghi Mai cũng không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng, ba cái hài tử cũng mau vỡ lòng. Liền nghĩ đem bà Vú thả ra đi. Cũng coi như là trong nhà ân điển. Mỗi năm cho các nàng một ít bạc ban thưởng xem như bọn nhỏ cho các nàng hiếu kính. Cái này tức phụ là cái sợ phiền toái. Vào cửa lúc sau trừ bỏ gõ quá một hồi trong phủ quản sự. Cơ hồ tất cả đều là chiếu trước khi nàng định ra quy củ tới. Lần này như thế nào sẽ tưởng đuổi đi bọn nhỏ bà Vú. Thái phu nhân nghĩ đến đại môn đại hộ một ít bà Vú chuyên môn dạy hư tiểu chủ tử thế các nàng mưu lợi. Đôi mắt phát lạnh, hỏi, có phải hay không các nàng có cái gì không ổn? Thái phu nhân đối mấy cái hài tử yêu thương cũng không á với nàng. Đối với hài tử tới nói, mấy cái bà Vú căn bản không đủ xem, cho nên Lương Nghi Mai cũng không có tính toán giấu giếm. Lời nói thật nói, bên ngoài người như thế nào nghị luận ta mặc kệ, nhưng nếu là Tư Ca Nhi bên người người như vậy dạy hắn. Hắn lại là một cái hài tử, về sau huynh đệ chi gian khó tránh khỏi sinh nghi. Lương Nghi Mai trong mắt lộ ra màu lạnh, lần trước ở ta nhà mẹ đẻ. Cần Ca Nhi dùng chơi bùn tay đi bắt Tư Ca Nhi tay. Trên mặt nàng đều khó nén sắc mặt giận dữ. Kia nếu là ở chúng ta nhìn không thấy địa phương đâu. Thái phu nhân mặt trầm như nước. Nàng Cần Ca Nhi như vậy đáng yêu. Thế nhưng sẽ bị một cái nô tài khinh thường. Thế nhưng còn xúi dục bọn họ huynh đệ tình nghĩa. Thái phu nhân trong lòng quay cuồng. Cần Ca Nhi như vậy. Nàng vẫn luôn cảm thấy là bởi vì ở thai thời điểm đoạt bất quá hai cái ca ca. Cho nên nàng cùng tiểu ngũ mới nghĩ nhiều bồi thường hắn một ít. Ngày thường có thứ gì đều là làm hắn trước chọn, ăn ngon cũng là trước để lại cho hắn. Hắn để yêu cầu bọn họ cơ hồ đều đáp ứng. Nhưng đứa nhỏ này quá khờ. Ngày thường nào có cái gì yêu cầu. Nhưng thật ra hắn hai cái ca ca. Thường xuyên kêu hắn để ra một đống ăn chơi yêu cầu. Bọn họ huynh đệ ba người xuất nhập ăn cơm ngủ đều là một khối. Nhìn bọn họ như vậy muốn hảo. Nghĩ về sau Cần Ca Nhi chính là lại như thế nào không tốt. Có hai cái ca ca giúp đỡ. Hầu phủ lại không thiếu cái gì. Bảo hắn một đời vinh hoa là không thành vấn đề. Chính là con dâu vẫn luôn phản đối bọn họ sủng ái Cần Ca Nhi. Ngày thường đối hắn nên mắng mắng, nên phạt phạt, trừ bỏ đối Cần Ca Nhi càng kiên nhẫn chút. Cơ hồ nhìn không ra tới cùng đối Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi có cái gì bất đồng. Nàng còn tưởng rằng con dâu là không thích Cần Ca Nhi đâu. Chính là thấy Nhi Tử cũng dần dần như vậy. Nàng ở nhẫn ở trong lòng không nói. Chính là hiện tại xem ra, con dâu không phải không đau Cần Ca Nhi. Mà là thay đổi một loại phương thức, chỉ là, thái phu nhân nhìn con dâu liếc mắt một cái, trong lòng than nhỏ, rốt cuộc là lòng mềm yếu, nếu như thế, ba cái đều thả ra đi thôi, truyền ta nói, về sau Ca Nhi bà Vú đều là ở hài tử 4 tuổi thượng thả ra đi. Mỗi năm ngày Tết lễ, Ca Nhi sẽ cho các nàng hiếu kính, nương, chuyện này vẫn là thức phụ tới làm đi, mấy năm nay nàng cũng quá ôn hòa, cho nên trong phủ người có tâm liền cho rằng nàng là dễ khi dễ. Như vậy cũng hảo, thái phu nhân gật đầu, chờ Lương Nghi Mai vừa ly khai, thái phu nhân liền đối Thụy ma ma thở dài. Nhiều năm như vậy, tâm vẫn là như vậy mềm, đương gia chủ mẫu như thế, khó trách những cái đó nô tài khinh đi lên. Thụy ma ma cười nói, mọi người có mọi người tính tình, ta xem phu nhân như vậy liền khá tốt, nếu là những cái đó tàn nhẫn độc ác, này trong phủ mấy năm nay có thể như vậy thanh tĩnh. Thái phu nhân là đang ở phúc chung không biết phúc. bên ngoài không biết bao nhiêu người hâm mộ ngài có như vậy một cái con dâu đâu. Thái phu nhân cũng cười mở ra, như thế, A Thuyên tính tình liền khá tốt, nàng con dâu ở xuất giá trước cũng có hiền danh, chính là hai người chính là không hợp, có thể thấy được, này mẹ chồng nàng dâu chi gian cũng là muốn xem duyên phận. Cũng không phải là, giống phu nhân như vậy gặp chuyện liền cùng thái phu nhân có thương có lượng đã rất ít. Thái phu nhân trong lòng buồn cười, đó là bởi vì nàng lười, những người đó tranh này đó đương gia quyền là vì đứng vững gót chân. Chính là nàng bản thân liền có tiền, tiểu ngũ lại đem nàng đặt ở đầu quả tim, chỉ cần người trong phủ làm không quá phận, nàng hà tất đi thảo cái kia không thú vị, mấy cái bà vú phải bị tiễn đi, người trong phủ đều lắp bắp kinh hãi, Cẩn Ca Nhi bà vú là ôm Cẩn Ca Nhi khóc một hồi. Cẩn Ca Nhi cũng đi theo khóc lên, cuối cùng vẫn là kia bà vú trái lại hứa hẹn Cẩn Ca Nhi rất nhiều hảo ngoạn ăn ngon mới đưa hắn dỗ dành. Khiêm Ca Nhi bà vú còn lại là yêu sầu đem nàng cấp Khiêm Ca Nhi làm tốt quần áo cho hắn. Khiêm Ca Nhi có chút không tha, nhưng nghe nói bọn họ mỗi năm còn có thể thấy vài lần mặt. Liền không ngại, chạy đến Cẩn Ca Nhi bên kia nhìn hắn khóc, mà Tư Ca Nhi bà vú quỳ gối Tư Ca Nhi trước mặt cầu hắn đi cầu phu nhân khai ân lưu lại hắn. Tư Ca Nhi mãn nhãn mê mang, nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nghe được cách vách tam đệ càng khóc càng lớn tiếng, trong lòng có chút nôn nóng, chính là nàng bắt lấy hắn quần áo không buông tay. Từ Ca Nhi bực bội dậm chân một cái, mau buông tay, ta muốn đi xem đệ đệ. Bà vú hồng con mắt nói, đại thiếu gia, ngài đi cầu xin phu nhân, nào có thiếu gia còn như vậy tiểu liền đem bà vú đưa ra môn. Như vậy về sau không phải làm người chê cười hầu phủ lớn như vậy một cái gia nghiệp liền ba cái vú nuôi đều nuôi không nổi sao. Từ Ca Nhi không rõ, kêu lên, ta muốn đi xem đệ đệ, mẫu thân làm ta chiếu cố hảo đệ đệ, người mau buông tay. Bà vú sắc mặt trắng nhợt, nói, đại thiếu gia, nô thì nếu là đi rồi, về sau ai tới hầu hạ thiếu gia đâu, quả cam hầu hạ. Từ Ca Nhi nghe được đệ đệ tiếng khóc lại lớn hơn một chút, dưới sự tức giận, trực tiếp phi chân đá bà vú một chút, tiểu nãi hoa chân có thể có bao nhiêu đau, cho dù Từ Ca Nhi là học quá võ nghệ. Này một chân đá vào trên người cũng chỉ là cách ứng một chút. Chỉ là bà vú không nghĩ tới đại thiếu gia sẽ đá hắn. Ngẩn ra dưới liền buông tay. Từ Ca Nhi nhân cơ hội này chạy đến cách vách đi. Tam đệ liền ở nơi này. Tuy rằng ngày thường bọn họ tam huynh đệ thích ngủ chung, chính là mỗi người vẫn là có chính mình phòng. Ta Lê từ bóng ma đi ra, cười nhạo một tiếng. Bà vú trong lòng thịnh nộ, một đôi mãn ôm hận ý đôi mắt nhìn về phía nàng. Tiện nhân, là ngươi ở phu nhân trước mặt nói bậy. Chương 215, A Lê trong mắt lộ ra trào ý, ngươi cũng quá coi thường phu nhân, ngươi như vậy ly gián vài vị thiếu gia, ngươi thật đúng là cho rằng phu nhân cái gì cũng không biết sao. Huống chi, ngươi lại là dựa vào cái gì làm đại thiếu gia đối với ngươi nhìn với con mắt khác đâu. Chỉ bằng ngươi uy kia mấy khẩu nãi sao, ngươi đừng quên, phu nhân chính là thiếu gia thân sinh mẫu thân, cùng nàng năm đó giống nhau, cho rằng tiểu thư ngày thường lại như thế nào lợi hại. Đối nội trạch chuyện tới đế biết chi rất ít. Cho nên ỷ vào so người khác nhiều một ít kiến thức. Xem thường tiểu thư, kết quả nàng lại là cái gì đều biết đến. Nàng bất quá là bị tiểu thư để ở lòng bàn tay giúp nàng làm rất nhiều sự. Sau đó ở nàng sắp động thủ thời điểm lại lập tức đem nàng từ thiên đường túm lạc. Huống chi, tiểu thư bên người đứng một cái hầu ra. Từ Ca Nhi đặng đặng chạy tới, lại phát hiện nhị đệ đứng ở một bên nhìn. Liền hiếu kỳ nói, người như thế nào không khuyên tam đệ. Khiêm Ca Nhi nãi thanh nãi khí nói, người càng khuyên hắn, hắn khóc đến càng lợi hại, ngươi không khuyên hắn, hắn liền không khóc. Từ Ca Nhi tò mò nhìn, cố nhiên, tam đệ bà vú càng là khuyên, tam đệ khóc đến càng lớn tiếng, chờ đến hắn bà vú đem sở hữu đều hứa hẹn, không đồ vật cho phép, tam đệ mới dần dần an tĩnh lại, bả vai nhất trừ, nhìn qua hảo đáng thương, bất quá Từ Ca Nhi cũng không lo lắng, tam đệ ngày thường là rất ít khóc, nhưng vừa khóc lên liền không dứt, nhưng hắn chỉ cần dừng lại hạ liền sẽ không lại khóc. Từ Ca Nhi tò mò hỏi Khiêm Ca Nhi, ngươi là làm sao mà biết được? Khiêm Ca Nhi sụ mặt nói, mẫu thân nói, lần trước chúng ta muốn cùng cha đi xem hội chùa, tổ mẫu không đáp ứng, chúng ta liền khóc, sau lại nương nói, đem chúng ta ném ở chỗ này, không để ý tới chúng ta, như vậy chúng ta khóc mệt mỏi liền không khóc. Từ Ca Nhi nhíu mày, chính là ngày đó tổ mẫu vẫn là đáp ứng rồi, còn mắng mẫu thân nói không đem chúng ta đương thân sinh nhi từ đâu. Khiêm Ca Nhi cũng có chút nghi hoặc, kia nương có thể hay không thật sự không phải chúng ta mẫu thân a? Mấy cái ở một bên nghe nha hoàn bà tử đồng thời nhìn trời. Mới vừa an ủi tam thiếu gia bà vú nghe xong cũng là cười khổ không thôi. Ba cái bà vú rời đi, tam bảo thai cũng chỉ là không thích ứng một đoạn thời gian. đã không có vú nuôi ước thúc, ba cái hài tử chơi đến càng sung sướng, thực mau liền đem mấy người kia ném tại sau đầu. Tết Trung Thu liền ở đại gia chờ đợi chung đã đến. Hầu Lý hai nhà đèn lều từ trước đến nay đều là cùng nhau đáp. Năm nay đến phiên Lý gia, mấy người bồi thái phu nhân cùng đi đèn lều. Hầu Vân Bình liền đem mấy cái hài tử bỏ vào xe ngựa. Lại phản hồi ở thái phu nhân bên tai nói vài câu. Ở thái phu nhân Dịch Du trong ánh mắt lôi kéo Lương Nghi Mai ra tới. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình đem Kham Ca Nhi cùng Cần Ca Nhi đặt ở trên vai làm cho bọn họ xem đến xa hơn chút. Hai đứa nhỏ hoan hô một tiếng, bởi vì ly trung tâm chỗ có chút gần, phụ cận đều là người. Lương Nghi Mai sợ hài tử lạc đường, cầu từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi, như thế nào cũng không muốn làm cho bọn họ xuống xe ngựa. Thấy Cần Ca Nhi cùng Kham Ca Nhi bộ dáng, hâm mộ không thôi, phân phó hô, cha, cha, ta cũng muốn. Hầu Vân Bình nhìn hai cái nhi tử, đem Cần Ca Nhi cùng Kham Ca Nhi hướng về phía trước vứt một chút, đổi lấy hai cái tiểu nhân hưng phấn mà tiếng thét chói tai. Liền đưa bọn họ phóng tới trên xe ngựa, một tay ôm quá một cái hài tử, dùng xảo kính, từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi cũng ngồi xuống trên vai. Hai đứa nhỏ hưng phấn mà kêu, xem đến hảo xa a, thật nhiều đèn a. Lương Nghi Mai vén lên mành, dỗi nói, mau đem hài tử buông xuống đi, người cả ngày vội xuống dưới cũng mệt mỏi. Từ Ca Nhi, Khiêm Ca Nhi, mau xuống dưới, chúng ta ngồi vào trong xe ngựa xem. Hầu Vân Bình quay đầu lại cười, ngồi ở trong xe ngựa nơi nào xem tới được. Ta ở dư vị trai đặt trước vị trí, chúng ta hiện tại qua đi vừa vặn tốt, nói cứ như vậy mang theo hai đứa nhỏ đi phía trước đi. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi tức khắc kêu to ôm chặt phụ thân đầu. Bọn họ người một nhà không nghĩ tới chính là, đường cái bên kia trong xe ngựa, Triều Vương Thế Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Hầu Vân Bình. Vén rèm tay cương ở giữa không trung, hắn là biết cái này phát tiểu rất thương yêu mấy cái nhi tử. Cái này có thể lý giải, gần tuổi nhi lập mới có một cái nhi tử sao. Hiện tại hắn lớn nhất nhi tử đều 12 tuổi, chính là hắn không nghĩ tới sẽ như vậy làm cho bọn họ ta cần ta cứ lấy. Hắn cái này sao yêu thương hắn tiểu nhi tử đều không có ôm qua hắn đâu. Lão Tổ Tông nói, ôm tôn không ôm tử, nhưng Hầu Vân Bình chẳng những ôm, còn đem người ôm tới rồi trên vai. Này cùng hắn nhận thức Hầu Vân Bình có chút không giống nhau. Triều Vương Thế Tử cảm thấy chính mình đã chịu đả kích. Thẳng đến xe ngựa rời đi tầm mắt, hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Hầu Vân Bình mang theo thê nhi trực tiếp thượng lầu 4. Trưởng quầy tất cung tất kính đem Hầu Vân Bình mời vào ghế lô. Nói, Hầu gia, chúng ta thế tử hôm nay ở dư vị trai cũng định rồi vị trí. Hầu Vân Bình gật đầu. Hắn nếu tới, các ngươi cho ta biết một tiếng là được. Trưởng quầy đồng ý thối lui. Đám người vừa đi, ba cái tiểu gia hỏa liền đặng đặng chạy đến cửa sổ. Nhón mũi chân vẫn là cái gì đều nhìn không tới. Cần Ca Nhi đem miệng đô lên. Ủy khuất nhìn đại ca nhị ca. Từ Ca Nhi quay đầu liền đi kéo một cái ghế lại đây. Khiêm Ca Nhi cùng Cần Ca Nhi thấy cũng chạy tới cái kéo một cái ghế. Đặt ở phía trước cửa sổ, Cần Ca Nhi hướng Kham Ca Nhi vẫy tay. Tứ đệ mau tới, chúng ta cùng nhau xem pháo hoa. Kham Ca Nhi tránh ra mẫu thân, lung lay mà chạy tới. Bốn người liền bỏ đến tam trương trên ghế nhìn bên ngoài. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán thanh. Hầu Vân Bình đem pháo hoa khiển đến bên ngoài, cùng thê tử cùng nhau nhìn Tư Ca tiểu gia hỏa. Thỉnh thoảng cúi đầu giải đáp đề mục đủ loại kiểu dáng vấn đề. Mãi cho đến đề mục ôm ngủ say bốn cái hài tử rời đi. Triều Vương Thế Tử đều không có xuất hiện. Hầu Vân Bình cũng không có để ở trong lòng. Cho nên hắn cũng liền không biết Triều Vương Thế Tử là bởi vì đã chịu đả kích mới lâm thời nảy lòng tham không tới dư vị trai. Thay đổi tuyến đường đi tìm Lý Hiên Nhiên. Chỉ là hắn ở Lý Hiên Nhiên nơi đó cũng đã chịu đả kích. Nhìn Lý Hiên Nhiên một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Hắn có chút tâm động. Hắn có phải hay không cũng muốn về nhà cùng lão cha mấy đứa con trai quá. Dù sao cũng là Trung Thu ngày hội đâu. Tuy là sẽ thơ thăm bạn ngày lành. Nhưng cũng là người nhà đoàn viên nhật tử a. Vì thế, mắng nhi tử hơn 20 năm bất hiếu tử Chiêu Vương thấy được vốn nên không làm việc đàng hoàng nhi tử. Chiêu Vương không có thế tử trong tưởng tượng cao hứng. Mà là nhăn chặt mày. Người có phải hay không lại chọc cái gì họa. Chiêu Vương thế tử khóe miệng vừa kéo. Quyết định hôm nay bất hòa lão cha chấp nhặt. Hôm nay là Trung Thu ngày hội, nhi tử cố ý trở về cùng phụ vương quá. Triều Vương trong mắt nghi ngờ càng sâu, hoài nghi trên dưới đánh giá một chút nhi tử. Đột nhiên giận dữ, giơ lên chén trà, nghĩ đến hôm nay nhật tử, đành phải đem chén trà buông. Nói, ngươi rốt cuộc là sấm cái gì họa, còn không mau nói ra. Chẳng lẽ phải đợi người đánh tới cửa tới. Cha, ta thật sự không trêu chọc họa. Triều Vương thế tử liền xưng hô cũng thay đổi. Triều Vương thật sâu nhìn nhi tử liếc mắt một cái. thanh âm phóng nhu đạo, mặc kệ ngươi sấm cái gì họa, ta là ngươi lão tử, chẳng lẽ còn có thể mặc kệ ngươi? Ngươi nếu là càng kéo dài, sự tình càng nghiêm trọng. Chiêu Vương Thế Tử tức khắc hối hận không thôi. Hắn hôm nay không chỉ có không nên ra cửa, xem ra cũng không nên về nhà. Tháng 11 năm 22, Thái tử Phi sinh hạ một tử, Hoàng thượng đại hỷ, ban danh, ung. Năm sau tháng 4, Thái tử đại Hoàng thượng tế bái Thái Sơn cũng tuần tra chín biên. Lục bộ chọn phái đi quan viên đi theo. Trịnh Quyết, Lương Nghi Lâm bị lựa chọn. Lương Nghi Mai đánh một cái kết, mới vừa cắt đứt quan hệ. Tam bào thai vây quanh đi lên, một người đoạt một cái, cầm cặp sách không biết muốn như thế nào bối. Lương Nghi Mai liền tiến lên giúp bọn hắn nghiêng vượt ở ngực. Trước, đây chính là nàng kiếp trước học tiểu học khi nhất khát vọng cặp sách đâu. Từ Ca Nhi tán thưởng nói, nương làm thật là đẹp mắt. Khiêm Ca Nhi gật đầu, lại hỏi, nương cặp sách làm tốt như vậy, vì cái gì sẽ không làm quần áo? Không phải sẽ không, là làm khó coi. Cẩn Ca Nhi nói, chu lên miệng, lần trước mẫu thân cho ta làm kia bộ quần áo hảo khó coi, hại ta bị Hạo biểu ca cười. Cẩn Ca Nhi ăn Tết thời điểm cùng Hạo Ca Nhi so xinh đẹp quần áo, biết Hạo Ca Nhi quần áo là hắn nương làm, trở về quấn lấy Lương Nghi Mai cũng cho hắn làm một bộ. Đáng thương Cẩn Ca Nhi phân không ra tốt xấu tới, hưng phấn ăn mặc đi tìm Hạo Ca Nhi so quần áo, kết quả làm đại gia cười một hồi. Lương Nghi Mai trên mặt có chút không nhịn được, liền uy hiếp nói, các ngươi lại nói nương làm quần áo không tốt, nương liền lại cho các ngươi làm mấy bộ, cho các ngươi mỗi ngày xuyên. Ba cái hài tử tức khắc thành thật. Một bên Kham Ca Nhi cười hì hì, Lương Nghi Mai một phen ôm qua hắn, rất lớn hôn một cái. Ác Thanh ác khí nói, ngươi cũng không được cười, bằng không nương cũng cho ngươi làm quần áo. Kham Ca Nhi tức khắc dùng hai chỉ tay nhỏ che lại miệng. Từ Ca Nhi xoay chuyển trong mắt, liền lôi kéo nhị đệ tay áo. Khiêm Ca Nhi quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong lòng hiểu ý, liền đem trong phòng người đều đuổi ra đi. Đi ra ngoài, mau đi ra, chúng ta muốn cùng mẫu thân chơi trò chơi. Cẩn Ca Nhi vừa nghe chơi trò chơi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhảy dựng lên liền giúp hai cái ca ca đuổi người. Oanh Nhi mấy cái một bên trốn tránh ba vị thiếu gia, một bên Triều phu nhân nhìn lại. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ khẽ gật đầu, bọn người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tam bào thai cùng Kham Ca Nhi đều hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Lương Nghi Mai liền thấp giọng dặn dò nói, không chuẩn ham chơi, còn có, không được lộn xộn bên trong đồ vật. Bốn cái đầu nhỏ đồng thời gật đầu. Lương Nghi Mai đối Tư Ca Nhi nói, ngươi là đại ca, nhưng nhất định phải xem trọng bọn đệ đệ Nga. Tư Ca Nhi vỗ bộ ngực tỏ vẻ nhất định sẽ mang hảo bọn đệ đệ. Trừ bỏ Kham Ca Nhi, khác hai cái còn lại là vỗ bộ ngực tỏ vẻ bọn họ sẽ không gây họa. Lời này cũng liền nghe một chút thôi. Trên thực tế, bốn cái hài tử chung nhất sẽ không gặp rắc rối chính là Kham Ca Nhi. Lương Nghi Mai mang theo bọn nhỏ biến mất ở trong phòng. Không trong chốc lát, nàng lại xuất hiện ở trong phòng. Lương Nghi Mai cầm lấy trên bàn sổ sách thoạt nhìn. Đây là năm nay gieo trồng vào mùa xuân sổ sách. Mà lúc này, Trường Bình Hầu phủ đông cửa nách nơi đó, Tưởng Lục lão gia chính mang theo Tưởng đại gia khách khí cùng người sai vặt nói chuyện. Người sai vặt thái độ tuy rằng còn hảo, nhưng cũng không tính là cung kính, chỉ là nhàn nhạt nói, chúng ta Hầu gia không ở nhà, hai vị vẫn là quá đoạn nhật tử lại đến đi. Tưởng Lục lão gia cùng Tưởng đại gia liếc nhau, Tưởng Lục lão gia lại hỏi, Hầu gia là gia xa nhà? Người sai vặt dương mắt nhìn hắn một chút, nói, này ta cũng không biết, ta chỉ là một cái thủ vệ, như thế nào sẽ biết chủ tử sự. Tưởng Lục lão gia liền tự mình cầm một thỏi bạc nhét vào trong tay của hắn, còn thỉnh tiểu ca giúp đỡ, thật sự là chúng ta đại thật xa tới. Người sai vặt liền có chút do dự, hắn chỉ là thuộc cửa nách người sai vặt thôi, ngày thường nước lục nhiều nhất cũng chính là tới cửa tới người, khả năng sẽ cho hắn một ít đánh thưởng hoặc là nội viện có nha hoàn muốn mua cái gì đồ vật, thác hắn hỗ trợ tiện thể mang theo một chút, hắn từ giữa kiếm cái một hai văn thôi. Này thỏi bạc từ hắn một năm đánh thưởng thêm lên cũng không có nhiều như vậy a. Tưởng Lục lão gia cười nói, sáng sớm liền tới quấy giày tiểu ca thật sự là không qua được. Điểm này là cho tiểu ca mua thủy nhuận hầu, Hầu gia không ở, chúng ta đây hôm nào lại đến. Người sai vặt khẽ cắn môi, dù sao việc này chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng sẽ biết. Hắn nói ra đi cũng không có gì, hạ quyết tâm liền nói, vị này lão gia, chúng ta Hầu gia cùng Chiêu Vương Thế Tử, chúng ta trong phủ biểu thiếu gia đi Nam Sơn đi săn, phỏng chừng đến lại quá một đoạn nhật tử mới trở về đâu. Lúc này đi săn, mùa xuân là hưu săn mùa, cho dù là thợ săn cũng rất ít thời tiết này lên núi đi săn. Chương 216, người sai vặt gật gật đầu. Chiêu Vương Thế Tử liền ái ở bắt đầu vào mùa đông cùng cuối mùa xuân đi săn. nói lúc này con mồi nhất liều mạng, đánh mới có thú, giống nhau bọn họ muốn đi cái 4-5 ngày, lớn lên nói không chừng muốn 7-8 thiên, mấy năm nay hầu ra vì vài vị thiếu gia, khi đi khi không đi, Chiêu Vương Thế Tử sinh khí, lần này vẫn là tự mình tới cửa tới, động tĩnh có chút điểm đại, cho nên hắn mới biết được hầu ra nơi đi, đương nhiên lời này, hắn là sẽ không nói, Tưởng Lục lão gia cùng Tưởng đại gia giữa mày đều có chút sầu lo. Tưởng Lục lão gia lại hỏi, kia Bàng tổng quản khi nào có thể trở về? Người sai vặt có chút không vui nói, cái này ta không phải đã nói rồi sao? Bàng tổng quản bị thái phu nhân phái đi Thái Nguyên, ai cũng không biết hắn khi nào trở về. Tưởng đại gia thấy Lục thúc đã hỗn loạn, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, hướng người sai vặt nói thanh, xin lỗi, sẽ nhỏ giọng hỏi Tưởng Lục lão gia, Lục thúc, chúng ta nếu không đi về trước đi. Tưởng Lục lão gia sắc mặt đen tối, gật gật đầu, hai người mới đi rồi vài bước, hai con ngựa bay nhanh mà đến, ở bọn họ bên người dừng lại, kia người sai vặt nghe thấy mã thanh, thăm dò ra tới xem, ai u, một tiếng, bước nhanh về phía trước thỉnh an nói, từ gia, ngài đã tới. Từ Nhuận Tân lung tung gật gật đầu, đem mã giao cho gã sai vặt, liền hướng bên trong đi vừa nói, hầu gia ở sao? Tưởng Lục lão gia cùng Tưởng đại gia ánh mắt sáng lên, dừng lại bước chân, cẩn thận ở một bên nghe, chỉ nghe cái kia người sai vặt nói, hầu gia không ở, phu nhân ở đâu, kia ta đi gặp các ngươi phu nhân, người mang theo ta gã sai vặt đi xuống, làm hắn uống khẩu nhiệt, trước nghỉ một hơi, người sai vặt sảng khoái ứng, nói, từ gia muốn hay không cũng rửa mặt chải đầu một chút. Từ Nhuận Tân cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, do dự một lát, nói, vậy rửa mặt chải đầu đi, chờ một chút đi cấp thái phu nhân thỉnh an. Phái cá nhân nói cho các ngươi phu nhân, ta có việc gấp tìm nàng, nói liền vội vã một người hướng nội viện đi. Tưởng Lục lão gia cùng Tưởng đại gia khiếp sợ liếc nhau. Tưởng đại gia thấp giọng nói, Lục thúc, nếu không, thử xem hắn, thu phí chương tiết, 12 điểm, Tưởng Lục lão gia rũ xuống đôi mắt, gật gật đầu, người đi hỏi thăm một chút, nói hướng nhà mình xe ngựa đi đến. Không trong chốc lát, Tưởng đại gia liền đã trở lại, cùng Tiểu Lương đại nhân, Trường Bình hầu phu nhân một khối lớn lên. Ta nói có chút quen mắt đâu, nguyên lai là mấy năm nay nháo đến rất đại từ gia gia chủ. Năm trước hắn ra biển hóa cũng không ít, chính là hắn tự mình đến Phúc Kiến tìm chúng ta Tưởng gia nói. Bất quá khi đó chúng ta tiếp đãi người nhiều, ta cũng chỉ rất xa xem qua một hồi thôi. Chẳng lẽ Tiểu Lương đại nhân trừ bỏ đem tiền giao cho chúng ta nhập cổ ngoài, còn cùng từ gia cùng nhau nhập hàng. Khó trách ta nói như thế nào mấy năm nay lương gia hóa vẫn luôn không nhiều không ít. Tưởng Lục lão gia cau mày. Là chúng ta quá sơ sót, Tưởng đại gia lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lục thúc, từ gia lần này hóa hẳn là cũng không ít, hắn vừa rồi như vậy, có thể hay không chính là tìm Trường Bình hầu phu nhân nói chuyện này. Tưởng Lục lão gia cũng là trong lòng kích động, Tiểu Lương đại nhân ra kinh đi, chúng ta hiện tại căn bản tìm không thấy người, nếu là hắn cùng chúng ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nói không chừng chúng ta cũng có thể nhìn thấy Trường Bình hầu phu nhân. Tốt xấu cũng có thể vì trong nhà nhiều tranh thủ một ít lợi thế. Người nói không sai, Tưởng Lục lão gia xoay người lôi ra một cái tường kép. Từ bên trong lấy ra một cái hộp, mở ra lấy ra một ít ngân phiếu. Nói, cầm mấy thứ này chạy nhanh đi chuẩn bị lễ vật. Trên xe này đó là cho Trường Bình hầu phủ. Thân phận không hợp, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tưởng đại gia tiếp nhận lên tiếng. Đúng vậy, liền xuống xe cưỡi ngựa đi rồi. Tưởng Lục lão gia liền tiếp tục thủ tại chỗ này. Từ Nhuận Tân đơn giản ở trong khách phòng thu thập một chút. Liền đi cấp thái phu nhân thỉnh an. Mà lúc này, Lương Nghi Mai mới vừa đem bốn cái tiểu tử từ trong không gian túm ra tới. Đầy mặt màu đen nhìn bọn họ, Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi có chút thấp thỏm nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Mà Kham Ca Nhi còn lại là mê mang ôm chặt trong lòng ngực quả. Cẩn Ca Nhi hồn nhiên bất giác gặm trong tay quả, ngẩng đầu thấy ca ca đệ đệ đều không có ăn. Hắn là ca ca, không thể đoạt đệ đệ đồ vật. Vì thế, Cẩn Ca Nhi đem ánh mắt truyền qua Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi trên tay. Ta còn muốn ăn. Hai người tức khắc ôm chặt, chúng ta còn không có ăn đâu, đây là chúng ta, Cẩn Ca Nhi có chút mê hoặc sờ sờ đầu, vậy các ngươi làm gì còn không ăn, hại ta hiện tại đã không có thèm ăn, ca hai tức khắc vô ngữ, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể ở mẫu thân như vậy rõ ràng chừng mắt hạ ăn cái gì. Ngay cả Kham Ca Nhi đều biết ôm chặt đồ vật không ăn. Lương Nghi Mai hít sâu một hơi, này quả là không gian vốn có, trừ bỏ ngay từ đầu không có trái cây ăn. Còn đầy hứa hẹn đem trong cơ thể tạp chất bài trừ một ít. Mặt khác thời điểm cơ hồ đều là bất động, những cái đó trái cây cũng đều là sẽ không giống nàng loại tiến không gian trái cây giống nhau thành thục liền rơi xuống. mà là ngươi không trích liền không rơi hạ. Này bốn cái hài tử nhưng thật ra sẽ tìm thứ tốt. Trước kia Kham Ca Nhi là vừa hồi bỏ, liền đi đều đi không xong, chính là đem tam bảo thai mang tiến vào sau. Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai một cái sai mắt, hài tử liền bỏ đến trên cây đi. Này bốn cái hài tử thực thủy biết vị, rõ ràng mỗi lần đi vào đều dặn dò bọn họ không cần lại ăn. Bọn họ vẫn là bò lên trên đi hái được xuống dưới. Lương Nghi Mai có chút lo lắng nói, các ngươi cũng không thể ăn nhiều như vậy, bằng không về sau sẽ không có. Cẩn Ca Nhi tự tin tràn đầy nói, không có sẽ lại lớn lên. Lương Nghi Mai thấy Cẩn Ca Nhi vẻ mặt thỏa mãn, tức khắc vô ngữ, đứa nhỏ này ăn đến nhiều nhất, từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi nhường hắn, Kham Ca Nhi là chỉ có thể ôm, quay đầu lại làm nàng cho hắn ép nước uống. Lương Nghi Mai còn muốn nói nữa cái gì, Oanh Nhi liền ở bên ngoài bẩm báo nói, phu nhân, Từ gia mới vừa chiều thái phu nhân đi nơi nào rồi. Lương Nghi Mai trên mặt hiện lên nôn nóng, nàng chậm trễ thời gian đã đủ nhiều, cũng không biết Từ đại ca tìm nàng chuyện gì. Lương Nghi Mai hống Kham Ca Nhi, nương giúp ngươi thu, chờ nương trở về cho ngươi làm ngọt ngào nước trái cây uống được không? Thứ này cũng không thể làm người thấy, người khác cũng không biết đây là thứ gì, chính là nàng cũng không biết. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi nghe mẫu thân như vậy vừa nói, liền cẩn thận đem chính mình lấy ra tới chậm rãi gặm. Cẩn Ca Nhi ở một bên hâm mộ nhìn, trong lòng cho dù phi thường muốn, Cẩn Ca Nhi lại không có mở miệng. Phụ thân nói, đại gia nếu là đều có một phần, hắn liền không thể chiếm ca ca bọn đệ đệ, trừ phi là ca ca đệ đệ nhường cho hắn. Cẩn Ca Nhi là hảo hài tử, vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Từ Ca Nhi cắn một ngụm, liền chạy đến một bên, cầm lấy dao, nghĩ nghĩ, liền cắt xuống một nửa, đem bên kia không cắn quá đưa cho Cẩn Ca Nhi. Mau ăn, bằng không làm người thấy. Cẩn Ca Nhi trong lòng dãy dụa một chút, liền đem mờ u bàn tay đến sau lưng, kiên định lắc đầu nói, đại ca ăn vốn dĩ liền so với ta thiếu, không thể lại muốn của ngươi. Lại không tự chủ được nuốt một chút nước miếng, Khiêm Ca Nhi liền tiến lên lấy qua kia một nửa, dùng dao lại cắt tới một nửa, đem chính mình cũng cắt một nửa, lại phân một nửa, đem hai phân giao cho Cẩn Ca Nhi, ăn đi, này hai phân cấp tổ mẫu. Lương Nghi Mai đem Kham Ca Nhi thu hồi tới, tiến lên vui mừng ôm lấy bọn họ nói, hảo, tổ mẫu nơi đó, mẫu thân sẽ cho bọn họ, hiện tại mẫu thân có việc gấp muốn đi gặp Từ cữu cữu. Các ngươi liền ngốc tại trong phòng không cho phép ra đi biết không? Từ Ca Nhi cam đoan nói, nương yên tâm đi, ta sẽ xem trọng bọn đệ đệ. Lương Nghi Mai phân phó A Đào một tiếng, lưu lại nàng chiếu cố mấy cái hài tử, mang theo Oanh Nhi đi thái phu nhân sân. Trong phòng, bốn cái hài tử ngồi vây quanh ở trên giường. Lúc này Cẩn Ca Nhi cũng không giống lúc trước như vậy nóng này. Học hai cái ca ca bộ dáng, tinh tế nhấm nháp, Kham Ca Nhi nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Tức khắc có chút ủy khuất đô khởi miệng, hắn cũng trường hàm răng. Nhưng nương chính là không cho hắn ăn. Cẩn Ca Nhi moi một chút, trực tiếp liền nhét vào Kham Ca Nhi trong miệng. Từ Ca Nhi vội vàng đi cản, lại đã muộn. Kham Ca Nhi tạp đi táp đi miệng, nãi thanh nãi khí nói, còn muốn. Khiêm Ca Nhi nghi hoặc cúi đầu đi xem hắn hàm răng, kêu lên, đại ca, quả quả đi vào liền hóa gì. Ba cái hài tử tức khắc tiến đến Kham Ca Nhi trước mặt, hống hắn nói, há mồm làm ca ca nhìn xem. Không nói mấy cái hài tử ở trong phòng nghiên cứu, Lương Nghi Mai vừa đến thái phu nhân trong phòng, thái phu nhân liền đối Từ Nhuận Tân nói, người đều lớn như vậy người, vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Hảo, biết các ngươi có việc muốn thương lượng, chạy nhanh đi thôi. Từ Nhuận Tân lấy lòng cười nói, kia không phải ở thái phu nhân trước mặt sao, bên ngoài người chính là kêu ta tiểu hồ ly đâu. Đậu đến thái phu nhân cười khẽ lên, cùng thái phu nhân nói nhất tới người không phải Hầu Vân Bình, không phải Lương Nghi Mai, cũng không phải Lý Hiên Nhiên, mà là Từ Nhuận Tân. Hai người vừa đến thư phòng, Từ Nhuận Tân gương mặt tươi cười liền suy sụp xuống dưới, vội la lên, chúng ta thuyền bị cướp, giặc oa, đây là Lương Nghi Mai đệ nhất ý tưởng. Từ Nhuận Tân cười khổ, còn không nhất định, chúng ta hiện tại liền thuyền tin tức đều thu không đến. Chỉ biết thuyền bị hải tặc cướp, người một cái cũng không có xuất hiện, kia Lệ gia cách nói đâu, Lệ lão thái gia đã mang theo người ra biển diệt phỉ. Hiện tại còn không có thu được tin tức, Từ Nhuận Tân chua xót nói. Bất quá hy vọng cũng không lớn, không nói bọn họ có thể hay không tìm được hải tặc. Chính là tìm được rồi, chính là tìm được rồi. 7-8 thành hàng hóa cũng cơ hồ bị Lệ gia tham. Dư lại một ít phân cho những binh sĩ, còn dư lại nhiều ít đâu. Huống chi triều đình xuất binh là muốn quân lương, nói không chừng triều đình còn sẽ làm Từ Nhuận Tân bọn họ ra này bộ phận tiền. Lương Nghi Mai sắc mặt có chút khó coi, ngươi lần này đi rồi nhiều ít hóa. Từ Nhuận Tân hồng con mắt nói, có tiểu lục 10 vạn đâu. đi ra ngoài đồ vật kiếm trở về. Như thế nào cũng có gần 80 vạn đồ biển. Nếu có thể bình an tới, kia Từ gia chính là 5 năm nội một phân tiền không kiếm cũng có thể vững bước đi tới. Chính là, Lương Nghi Mai sắc mặt trắng bệch. Sao có thể, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Năm rồi ngươi nhiều nhất không cũng chỉ là 20 vạn sao? Cái này nguy hiểm quá lớn. Từ Nhuận Tân gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, mấy năm nay vì Nam Cương sự, quăng vào đi tiền không ít, ta tuy rằng là Từ gia chủ tử, Từ gia cũng chỉ có ta này một cây độc đinh, chính là dòng bên vẫn là có không ít, vì việc này, trong tộc không ít người có ý kiến. Từ Nhuận Tân cười khổ, tuy rằng bọn họ ảnh hưởng không được cái gì, nhưng dù sao cũng là một cái gia tộc, ta tổng không thể hoàn toàn vứt bỏ gia tộc đi, cho nên muốn, cổ nhân đối gia tộc là thực coi trọng, kia chuyện này trong tộc mặt người đã biết sao. Cái này đảo không cần lo lắng, bọn họ cắm không thượng này đó tay, bọn họ liền ta ra nhiều ít hóa cũng không biết, chỉ là tài chính tiếp không thượng, có thể lừa gạt được nhất thời gian dài đều sẽ bị phát hiện, huống chi, kia chính là 80 vạn lượng, muốn ta như vậy từ bỏ, ta không cam lòng, cho nên mới tới tìm ngươi ngẫm lại biện pháp. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ nói, tưởng ra đâu, Từ Nhuận Tân lắc đầu, tưởng ra hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, ta còn chỉ có một cái thuyền. Tưởng ra chính là có 3 điều đâu, hơn nữa trên thuyền thứ tốt không ít, mấy cái trên thuyền tiểu nhị cũng tất cả đều là tưởng ra. Không nói hàng hóa, quang những người này tổn thất, tưởng ra liền căng không đứng dậy, ngươi là nói rủi ro thuyền đều là tưởng ra, là, chúng ta đều là thuê tưởng ra thuyền cùng nhau đi. Từ Nhuận Tân nhưng thật ra tưởng nhúng chàm hải thuyền, chỉ là Phúc Kiến bên kia ích lợi đã sớm phân phối xong rồi. Hắn hiện tại còn không có năng lực đi một lần nữa tẩy bàn. Cho nên chỉ có thể dựa vào tưởng ra ra biển, mấy năm trước cũng đều là làm như vậy, mà Lương Nghi Lâm càng đơn giản, đem tiền giao cho tưởng ra cùng Từ Nhuận Tân, liền đặt mua cái gì hàng hóa đều mặc kệ, chỉ cần trở về cho hắn tiền là được, chỉ cần có thể an toàn trở về, liền kiếm tiền. Lương Nghi Mai đối những việc này cũng không phải thực hiểu biết, không dám cho hắn loạn ra chủ ý, nghĩ nghĩ, nói, ta cấp hầu ra truyền tin, làm hắn trở về một chuyến đi, lần này nhị ca tổn thất cũng rất đại. Nhị ca giao cho tưởng gia vẫn là 10 vạn, giao cho ngươi chính là 5 vạn, cũng may này đó đều là từ tiền nhàn rỗi ra tới. Chỉ là có chút đau lòng thôi. Chương 217, kỳ thật nếu không phải mấy năm nay Từ gia khuếch trương đến quá lợi hại. Hơn nữa dùng ở Nam Cương thượng tiền cũng không ít, 60 vạn, Từ gia gian nan một chút vẫn là có thể. Từ Nhuận Tân chỉ phái hai cái tín nhiệm quản sự mang theo mấy cái tiểu nhị thủy thuyền ra biển. So với tưởng gia nhân viên tổn thất, không biết hảo nhiều ít lần. Hai người ở trong thư phòng thương nghị một chút, kia phê hóa, Từ Nhuận Tân ôm hy vọng không lớn, cho nên chỉ có thể từ địa phương khác tham ô tài chính. Nam Cương tình huống đã ổn định, bên kia đầu nhập có thể thả chậm một ít, hơn nữa từ năm trước bắt đầu, bọn họ dược liệu chính là tránh đồng tiền lớn, tuy rằng mặt khác đồ vật đều vẫn là chiếm số nhỏ. Nhưng mũi cũng là thịt, nói tới đây, Từ Nhuận Tân trên mặt lộ ra tươi cười, đặc biệt là ngươi cho ta những cái đó hạt giống, năm trước thu hoạch thực không tồi. Ta nơi này còn có một ít tiền, nhị ca nơi đó cũng có thể thấu ra một ít, ngươi về sau cũng không thể lại như vậy lỗ mãng. Từ Nhuận Tân cười gật đầu đồng ý, thu phí chương tiết, 8 điểm, Từ Nhuận Tân ở hầu phủ dùng cơm chiều, liền cáo từ rời đi, hắn cưỡi ngựa vừa muốn đi, liền nghe được mặt sau một người kêu lên, Từ đại gia. Từ Nhuận Tân quay đầu lại đi xem, Từ Nhuận Tân là sắc mặt xanh mét từ tưởng Lục lão ra nơi đó rời đi. Lúc này đã cấm đi lại ban đêm, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể cắn răng quay đầu tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi. Lúc này, Trường Bình Hầu phủ kia một đoạn đường kiểm tra đến đặc biệt nghiêm. Lúc này Quả Mơ nói không chừng cũng ngủ hạ, chính là thấy nàng, cũng không chừng là có thể ra cái gì chú ý. Hơn nữa cũng không biết tưởng ra nói chính là thật sự vẫn là giả. Tưởng đại gia nhìn Từ Nhuận Tân đi rồi, lại hỏi, Lục Thước, hắn có thể tin ta nhóm sao? Hắn tin hay không không quan trọng, quan trọng chính là Trường Bình Hầu tin hay không? Tưởng Lục lão gia giữa mày vẫn như cũ khóa chặt, trong giọng nói lại có một ít thả lỏng. Tưởng đại gia có chút do dự, Lệ gia quan hệ thông gia là Tào gia. Nghe nói Tào gia cùng Trường Bình Hầu quan hệ không tồi. Năm đó Phiêu Kỵ tướng quân vẫn là lão hầu gia thủ hạ binh đâu. Trường Bình Hầu sẽ vì chúng ta mà cùng Tào gia đối nghịch sao? Tưởng Lục lão gia khóe miệng hơi trọn, gia chủ nói, Trường Bình Hầu trong lòng trang chính là xã tắc. Hơn nữa ngươi biết Trường Bình Hầu cả đời bên trong hận nhất cái gì sao? Lệ ra một chút làm toàn Trường Bình Hầu hận nhất hai việc. Huống chi, cấm biển là thái tử khai. Lệ ra phá hủy thái tử sự. Thái tử không buông tha Lệ ra. Trường Bình Hầu tự nhiên là đứng ở Lệ ra bên này. chỉ là sợ thái tử quay đầu thu thập Lệ gia thời điểm. Tưởng gia đã tra đều không dư thừa hạ, Tưởng Lục lão gia có chút phiền muộn, cũng may Lương gia cùng chúng ta còn có sinh ý ở. Ngày mai đi gặp Trường Bình hầu phu nhân cũng có danh mục. Chỉ cần có thể tìm được chiêu số liền hảo. Tưởng Lục lão gia trong mắt có chút đỏ lên. Chúng ta Tưởng gia cần thiết cung ra một cái người đọc sách tới. Không phải giống Tưởng Tam người như vậy, mà là một cái chân chính Tưởng gia người. Trong lòng có Tưởng gia người đọc sách, Tưởng đại gia tự nhiên biết vì cái gì luôn luôn đối Tưởng Tam khinh thường Lục thúc sẽ nói như vậy. Bởi vì chỉ có tiền, mà không có quyền, muốn dừng chân, thật sự là quá khó khăn. Tới rồi kinh thành sau, bọn họ đi trước tìm vẫn luôn tiến cống mấy nhà. Chỉ là kia mấy cái ngày thường thu bọn họ tiền bạc đều một bộ cao cao tại thượng người liền sự tình từ đầu đến cuối đều không có nghe xong. Liền bưng trà tiễn khách, tìm được rồi Tiểu Lương đại nhân ra. Tiểu Lương đại nhân lại tùy thái tử tuần biên đi. Hầu phủ bọn họ nhận thức hai người lại tất cả đều không ở. Từ gia căn cơ so Tưởng gia không biết muốn kém hơn nhiều ít lần. Chính là nhân gia lại có thể tự do xuất nhập hầu phủ. Đây là quan hệ, chính là này, lại có thể duy trì bao lâu đâu. Trường Bình hầu phu nhân cùng Từ đại gia giao hảo, Từ gia này đồng lứa là không cần lo lắng, chính là tiếp theo bối, hạ tiếp theo bối đâu, cho nên dựa người không bằng dựa mình, Tưởng gia cần thiết có ở triều làm quan người, nếu hôm nay Tưởng gia không phải ở trong triều không hề căn cơ, Lệ gia còn dám như vậy trắng trợn táo bạo sao? Mà lúc này, nằm ở khách điếm trằn trọc Từ Nhuận Tân cũng suy nghĩ vấn đề này. Hắn tưởng sự tình vẫn là quá đơn giản, hắn không thích làm quan. Cho nên cũng chỉ là lấy một cái cử nhân lão gia tên tuổi mà thôi. Chính là hiện tại xem ra, Từ gia nếu là trong triều không người, nói không chừng liền sẽ cùng Tưởng gia giống nhau rơi vào cái này cục diện. Từ Nhuận Tân sắc mặt phát lạnh, hiện tại, hắn sau lưng đứng Trường Bình hầu, đứng A Quyết cùng đến Thanh, những người đó bởi vì Nam Cương sự cũng đã ở nơi trốn khó xử hắn. Kia nếu là về sau hắn hài tử cùng này mấy nhà quan hệ phai nhạt đâu. Hiện tại A Quyết bọn họ đứng ở hắn phía sau. Là bởi vì đại gia lẫn nhau chẳng phân biệt người ta. Nhưng bọn họ hài tử nhưng không nhất định sẽ như vậy muốn hảo. Giờ khắc này, Từ Nhuận Tân quyết định trở về liền phải hai cái nhi tử nhiều đọc sách. Từ Nhuận Tân mày nhíu lại, Phúc Ca Nhi cái kia tính tình, đọc sách thật sự là khó. Xem ra vẫn là hy vọng vẫn là đặt ở An Ca Nhi trên người. Mới có hai cái nhi tử, rốt cuộc quá ít, quay đầu lại sinh thêm nhiều thượng hai cái. Ân, tốt nhất một cái bộ một cái. Xem ai dám cấp Từ gia làm khó dễ. Nghĩ, Từ Nhuận Tân liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Từ Nhuận Tân thần thanh khí sảng rời giường, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, liền chạy tới Trường Bình hầu phủ. Thủ vệ người sai vặt cũng đã thấy nhiều không trách phóng hắn đi vào. Lương Nghi Mai lãnh mấy cái hài tử đi tìm thái phu nhân, đưa bọn họ lưu tại nơi đó, mới đến phòng khách đi gặp Từ Nhuận Tân. Tưởng ra người tới tìm Từ Nhuận Tân lại là muốn cho Từ Nhuận Tân hỗ trợ nhìn thấy Hầu Vân Bình. Trước kia cùng Tưởng ra tiếp xúc Lý Hiên Nhiên cũng đi săn. Bất quá Lý Hiên Nhiên ở Tưởng ra người cảm nhận chung không có Hầu Vân Bình tới đáng tin cậy. Tưởng ra là làm ruộng xuất thân, là phúc kiến sinh trưởng ở địa phương gia tộc, ở chỗ đó thượng, kinh doanh thượng trăm năm, Lệ ra lại là đương nhiệm gia chủ bắt đầu ở phúc kiến đặt chân. So với Tưởng ra lịch sử tuổi trẻ nhiều, chính là không chịu nổi nhân gia quan đại A. Tưởng ra ngày thường cũng liền cấp Lệ ra đưa tiền trinh. Chính là khai cấm biển lúc sau, Lệ ra địa vị đột nhiên lại bay lên một mảng lớn. Hai nhà ích lợi cũng gút mắt ở cùng nhau. Tưởng ra gia chủ quyết định muốn cùng Lệ ra đánh hảo quan hệ. Vì thế mấy năm nay bó lớn tiền bạc hướng trong dài. Nhưng Lệ ra ăn uống cũng càng lúc càng lớn. Tưởng ra cũng không phải không biết giận người. Ở Lệ ra đưa ra tham cổ thời điểm, hai nhà xem như đem mâu thuẫn bãi ở bên ngoài thượng. Tưởng ra là có hạn cuối, Tưởng ra điểm mấu chốt chính là hắn hài mậu, người khác không thể nhúng chàm. Lệ ra tham cổ cùng Lương Nghi Lâm tham cổ không giống nhau. Lương Nghi Lâm là sắp sửa mua đồ vật viết xuống giao cho Tưởng ra hoặc là toàn quyền giao cho Tưởng ra xử lý. Mà Lệ ra là muốn phái người tiến hải đối, thậm chí là bỏ vào Tưởng ra cửa hàng. Tưởng ra đã từng là hoàng thương, nhưng này mười mấy năm qua Tưởng ra dần dần mất đi tơ lụa cung ứng. Ở phía nam lại ném mấy cái diêm trường. Tưởng ra thật vất vả mới dựa vào cấm biển một lần nữa đứng lên. Sao có thể làm Lệ ra tới nhúng chàm? Chuyện này lúc ấy không có thương nghị ra cái nguyên cơ tới. Tưởng ra cho rằng, liền tính Lệ ra không có từ bỏ. Nhưng hai nhà hợp tác quan hệ vẫn là ở. Nhưng ai biết, Tưởng ra mới vừa đem thượng nửa năm cung phụng cấp Lệ ra đưa đi. Quay đầu lại liền nghe nói Tưởng ra đội tàu gặp hải tặc. Tưởng ra gia chủ vội vàng đi tìm Lệ ra. Hy vọng Lệ ra ra mặt, có thể đem hải quân kéo ra ngoài. cho dù là kinh sở cũng hảo, cũng có thể làm Tưởng gia xuyễn khẩu khí. Lệ gia gia chủ vẫn luôn ở thoái thác, Tưởng gia gia chủ bạch mặt trở về, tìm mấy nhà tương giao tương đối tốt thương gia, tính toán tiêu tiền mướn người đi đem đội tàu tiếp trở về. Một cái tùy thuyền quê quán nô từ trong biển trốn trở về. Tưởng gia mới biết được, căn bản là không có hải tặc, mà là Lệ gia ở giả hải tặc. Tưởng gia một bên đem tin tức phong bế, một bên ra bên ngoài phái người, mà bị phái đến kinh thành tới tìm cứu viện chính là Tưởng Lục lão gia cùng Tưởng đại gia. Lương Nghi Mai nghe sắc mặt xanh mét, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Lệ gia gia chủ chính là lại hồ đồ cũng sẽ không làm loại sự tình này đi. Huống chi hắn có thể ở Phúc Kiến đô chỉ huy sứ vị trí này thượng nhiều năm như vậy. Hắn ở Phúc Kiến liền tính là địa đầu xà, cũng sẽ có một ít con rắn nhỏ tưởng phân một ly canh. Hắn làm sao dám công khai tướng quân đội kéo ra ngoài đương hải tặc. Hắn sẽ không sợ hoàng thượng đã biết sao hắn cả nhà. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Từ Nhuận Tân lặng im một chút, nói, bên kia tình huống như thế nào? Chúng ta căn bản không biết, vẫn là đem hầu gia mau chóng kêu trở về. Nếu là Tưởng gia nói chính là thật sự lời nói, kia Lệ gia xuất ngoại diệt phỉ lại tính sao lại thế này? Từ Nhuận Tân nắm chặt nắm tay, đến miệng nói rốt cuộc vẫn là nuốt xuống đi. Những cái đó sự tình vẫn là không cần nói cho quả mơ hảo. Ngày hôm qua ta đã phái người đi cho hắn đưa tin. Nam Sơn tuy rằng không xa, nhưng bọn họ nếu là vào núi, tìm được cũng là muốn thời gian nhất định, bất quá hôm nay hẳn là có thể trở về. Từ Nhuận Tân gật gật đầu, liền nói khởi Tưởng gia, Tưởng Lục lão gia cùng Tưởng đại gia muốn gặp ngươi. Bọn họ là ngoại nam, ta một cái nội trạch phụ nhân thấy bọn họ cũng giúp không được cái gì. Bọn họ nếu là không yên tâm, quay đầu lại ta làm lý kế đi gặp bọn họ. Lý kế là Thụy ma ma nhi tử, cũng là trong phủ nhị quản sự, Hầu Vân Bình cố ý bồi dưỡng hắn làm bàng tổng quản tiếp nhận người. Từ hắn ra mặt là không còn gì tốt hơn. Từ Nhuận Tân ngẫm lại cũng là, Lương Nghi Mai đi gặp bọn họ đích xác không có phương tiện. Tưởng Lục lão gia cùng Tưởng đại gia thu được tin tức sau là lại kích động lại hối hận. Kích động chính là như vậy tin tức biểu lộ Trường Bình Hầu Phủ sẽ nhúng tay quản lý. Hối hận chính là bọn họ lần này không có mang nữ quyến tới. Bằng không liền có thể trực tiếp nhìn thấy Trường Bình Hầu phu nhân. Mà lúc này, thu được tin tức Hầu Vân Bình ba người chính hướng trong kinh thành đuổi. Triều Vương Thế Tử lại nhảy dài dòng nói, khó khăn ra tới một lần đều bị rào. Uy, ta nói Vân Bình, người phu nhân sẽ không cố ý đi, chỉ là ra tới ba ngày mà thôi. Dùng đến nghĩ như vậy sao? Thế nhưng còn nói dối quân tình. Hầu Vân Bình sắc mặt biến thành màu đen, lại không nói một câu, chỉ là nhanh hơn roi ngựa về phía trước. Triều Vương Thế Tử nhướng mày, Hầu Vân Bình khi nào ở người khác đả kích hắn thời điểm không đánh trả. Há mồm còn đãi nói, Lý Hiên Nhiên liền từ bên kia cưỡi ngựa xử đến hắn bên cạnh. Người nếu là không sợ hắn thu sau tính sổ nói, người hiện tại liền nhưng kính nhi nói, bất quá đến lúc đó ta nhưng không giúp ngươi. Triều Vương Thế Tử hừ lạnh một tiếng, phải về kinh thành, ta xem vui mừng nhất người là ngươi đi. Nghe nói này một năm tới người nào đó ném không ít mặt, chính là đệ muội vẫn là không nhả ra. Như thế nào, ra tới hai ngày, nhân gia phu nhân tới gọi người ta phu quân đi trở về. Người nào đó ở mãnh liệt đối lập hạ thẹn quá thành giận. Tính toán xoay người, Lý Hiên Nhiên ra mặt có thể so Hầu Vân Bình hậu nhiều. Lúc này cũng không giận, chỉ là cười hì hì đánh trả nói. Kia cũng là ta thích, tổng so người nào đó đối không mỹ nhân. Về nhà chỉ có thể thấy một trương lão than đen mặt. Ra tới lại muốn chạy đến trong núi đối với xúc sinh mặt hảo. Dứt lời, đánh mã đuổi kịp Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình nghe được hai người đấu võ mồm, khóe miệng hơi trọn. Triều Vương Thế Tử tức giận đến lấy roi ngựa chỉ hắn. Triều Vương Thế Tử không thích về nhà một quan trọng nguyên nhân là, một hồi đi, Triều Vương liền sẽ sụ mặt giáo huấn hắn. Hầu Vân Bình trở lại Hầu Phủ, Triều Vương Thế Tử cùng Lý Hiên Nhiên cũng đi theo cùng nhau tới. Hai người lý do đều là, phải cho Thái Phu Nhân thỉnh an. Hầu Vân Bình cũng mặc kệ bọn họ, mang theo hai người đi Thái Phu Nhân sân thỉnh an. Sau đó liền ném xuống hai người, hướng nhà chính đi. Lý Hiên Nhiên là biết Lương Nghi Mai tính tình. Nếu không phải ra cái gì đại sự, nàng là sẽ không cấp Hầu Vân Bình như vậy truyền tin. Mà Triều Vương Thế Tử thuần túy chính là tưởng xem náo nhiệt mà thôi. Lương Nghi Mai không có vội vã nói kia sự kiện, nhìn hắn phong trần mệt mỏi, cho hắn rửa mặt chải đầu một chút, lúc này mới đem Từ Nhuận Tân được đến tin tức nói cho hắn. Dù sao cũng là mấy chục vạn đồ vật, nếu là hơn nữa Trịnh đại ca hòa thượng đại ca kia bộ phận, cơ hồ đều thượng trăm vạn, chỉ là Trịnh đại ca cùng nhị ca tuy điện hạ đi tuần biên. Thượng đại ca cũng ra kinh, hiện tại sở hữu sự tình đều đè ở Từ đại ca một người trên người. Ta thấy mới hai ngày, hắn liền gầy không thành bộ dáng. Cho nên mới kêu ngươi trở về thương lượng thương lượng. Ngươi là nói Lương gia giả hải tặc cướp hải thuyền. Chương 218. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Tưởng gia là nói như vậy. Này trong đó không ngừng có Tưởng gia sinh ý. Còn có thuê Tưởng gia thuyền. Còn có một ít chính là đi theo Tưởng gia ra biển tiểu thương thuyền. Lệ gia còn không đến mức như thế. Ta cũng có chút hoài nghi. Cho nên chỉ là làm lý kế đi nhìn Tưởng gia. Không có ứng thừa cái gì. Chỉ là Tưởng gia dù sao cũng là thương hộ. Ta cảm thấy bọn họ đảo không cần thiết gạt chúng ta. Như thế, chuyện này liền tính không phải Lệ gia làm. Lệ gia cũng nhất định liên lụy trong đó. Đem Tưởng gia người tìm đến đây đi. Ta cùng bọn họ nói chuyện. Còn có Nhuận Tân, Lương Nghi Mai gật đầu đồng ý. Từ Nhuận Tân thu được tin tức thời điểm đang cùng mấy cái quản sự ở bên nhau. Đuổi rồi bọn họ, thay đổi quần áo muốn đi. Đồng thì có chút đau lòng. Xoay người lại cầm một kiện quần áo nói. Hiện tại vẫn là mùa xuân. Nhiều mang lên một kiện. Miễn cho cảm lạnh, buổi tối còn trở về sao? Không nhất định, nếu là không trở lại chính là ở hầu phủ trụ hạ. Ta sẽ gọi người trở về thông chi ngươi. Ngươi liền mang theo bọn nhỏ trước tiên ngủ đi. Bảo vệ tốt môn hộ. Nghĩ nghĩ, Từ Nhuận Tân lại nói. Kêu đệ đệ tới trong nhà trụ một đoạn nhật tử đi. Trong khoảng thời gian này ta khả năng đều ra bên ngoài chạy. Các ngươi đơn độc ở nhà, ta cũng có chút không yên tâm. Đồng thị trong lòng dựa dán, cười gật đầu nói. Quay đầu lại ta liền cùng hắn nói. Từ Nhuận Tân tiếp nhận quần áo. Cúi người sờ sờ ngoan ngoãn An Ca Nhi đầu. Nói, An Ca Nhi ở nhà muốn giúp mẫu thân xem trọng ca ca. Không cho hắn bướng bỉnh chạy loạn biết không. An Ca Nhi nghiêm trang gật đầu đồng ý. Ta sẽ xem trọng ca ca. Phúc Ca Nhi tức khắc không cao hứng. Cha, ta mới là ca ca. Từ Nhuận Tân, ân, một tiếng. Cho nên ngươi phải bảo vệ hảo nương cùng đệ đệ. Không thể làm người khi dễ bọn họ biết không. Phúc Ca Nhi có đủ ngực nói. Cha yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nương cùng đệ đệ. Ai dám khi dễ bọn họ. Ta liền tấu hắn. Từ Nhuận Tân tán thưởng gật gật đầu. Đồng thị đối này sớm đã thấy nhiều không trách. Chỉ thúc giục hắn mau chút. Miễn cho đã muộn. Phúc Ca Nhi từ trên người đào thật lâu sau. Mới móc ra một khối đường tới. Đưa cho Từ Nhuận Tân. Cha, ta cho ngươi ăn đường. Liền không cần khóa mày. Từ Nhuận Tân mày tức khắc giãn ra. Tiếp nhận đường phóng tới trên người. Khen một tiếng. Hảo Nhi Tử, liền lại nói, người đều lớn như vậy, như thế nào còn thích ăn đường, từ hôm nay trở đi phải hảo hảo niệm thư, liền tính ngươi không nghĩ làm quan, về sau ít nhất cũng muốn giống cha giống nhau khảo một cái cử nhân đi. Về sau làm quan sự giao cho ngươi đệ đệ hảo, Phúc Ca Nhi thức khắc đại tùng một hơi, bảo đảm sẽ hảo hảo niệm thư, chờ cha vừa đi, Phúc Ca Nhi liền dùng chứa đầy liên sắc ánh mắt nhìn An Ca Nhi. Đệ đệ thật đáng thương, hắn chỉ cần khảo đến cử nhân thì tốt rồi. Đệ đệ thế nhưng muốn khảo đến tiến sĩ, cùng Trác Ca Nhi, Mậu Ca Nhi giống nhau đáng thương. Giờ khắc này, Phúc Ca Nhi quyết định về sau không đoạt đệ đệ đường ăn. Lý Hiên Nhiên quay đầu đi xem Chiêu Vương Thế Tử. Chiêu Vương Thế Tử cào một chút đầu, nói, chuyện này ta như thế nào biết, ngươi biết trong khoảng thời gian này ta đều là ở bên ngoài. Lý Hiên Nhiên cười nhạo một tiếng, Diễm Thái, sớm nói ngươi không bản lĩnh, ta liền đem ta người phái ra đi, hiện tại cũng không cần hỏi ngươi. Diễm Thái hừ lạnh một tiếng, ngươi còn đương Phúc Kiến là chúng ta trong phủ đất phong đâu. Ta phụ vương vì tị hiềm, đương nhiên không hảo lại quản Phúc Kiến sự, ngươi cũng đừng đem chính mình nói cỡ nào có bản lĩnh. Liền tính lúc trước ngươi người nắm giữ Phúc Kiến, hiện tại ngươi cũng rất khó lại thu được tin tức đi. Ta như thế nào nghe nói ngươi người hiện tại đều là điện hạ người. Kia cũng là ta vui, chúng ta phụ quốc công phủ luôn luôn trung quân vì dân. Nói cách khác. Hiện tại không ai xác thực biết Lệ gia rốt cuộc có hay không làm như vậy. Hầu Vân Bình đánh gãy hai người đấu võ mồm. Sai, còn có một người khẳng định biết. Chiêu Vương Thế Tử tự đắc nhìn hai người. Nói, chỉ cần người này muốn biết Phúc Kiến sự. Liền không có không biết. Huống chi lần này phải thật là Lệ gia làm. Không có khả năng không lưu lại một chút dấu vết. Chuyện lớn như vậy đâu. Người nói thẳng là ai thì tốt rồi. Lý Hiên Nhiên đánh gãy hắn. Chiêu Vương Thế Tử cũng không tức giận. Nói, người này kêu xà tổ. Trước kia còn chưa khai cấm biển thời điểm, liền dám trộm mà đi hải, sau lại kiếm lời không ít tiền, ở Phúc Kiến đặt mua đồng ruộng lúc sau rồi lại thích đầy tớ người buôn bán nhỏ sinh hoạt. Hắn ở ngư dân, nông phu cùng những cái đó đầy tớ người buôn bán nhỏ chi gian uy vọng rất đại. Hắn tin tức cũng là như vậy tới, có đôi khi ta cùng phụ vương còn không có biết đến sự. Hắn liền thu được tin tức, Hầu Vân Bình trầm giọng nói, như thế nào tìm được hắn, Chiêu Vương Thế Tử chép chép miệng. Nghe nói hắn 5 năm trước đắc tội Lệ gia. Lệ gia xử một cái cục, đem hắn cả nhà đều giết. hắn cùng hắn một cái tôn tử trốn thoát, lại cũng nghe nói bị đuổi giết trên đường rớt trong biển chết đuối. Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên đều ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Chiêu Vương Thế Tử ngượng ngùng nhiên nói, chính là phúc kiến những người đó đều nói hắn không có chết. Cha ta cũng nói hắn không dễ dàng chết như vậy, cho nên, vẫn là trước phái người đến phúc kiến cha cha đi. Lý Hiên Nhiên nói, lại phái người đi điều tra nghe ngóng một chút xà tổ. Hiện tại liền sợ Lệ Gia đi ra ngoài diệt phỉ, chuyện này nếu là Lệ Gia làm, kia Lệ Gia cái gọi là diệt phỉ, chỉ có thể là kia vùng duyên hải ngư dân luyện tập. Như vậy sự xưa nay liền có, trước kia là vì quân công, hiện tại, Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên tàn khốc, Lệ Gia tốt nhất không cần làm như vậy, nếu không, Chiêu Vương Thế Tử thấy bọn họ như vậy, có chút muốn nói lại thôi. Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên đều nghĩ sự tình, không có lưu ý, Chiêu Vương Thế Tử về đến nhà. Chiêu Vương đang ở khảo giáo mấy cái tôn tử công khóa. Vốn đang tươi cười đầy mặt, nhìn thấy nghịch tử, mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Bất quá rốt cuộc vẫn là ở tôn tử trước mặt cho hắn để lại thể diện. Cúi đầu vẻ mặt ôn hòa đối mấy cái tiểu đậu đinh nói. Các ngươi đi về trước, chờ một chút tổ phụ cùng các ngươi một khối dùng cơm. Mấy cái tiểu đậu đinh đồng ý, quay đầu lại nhụ mộ nhìn phụ thân, hành một cái lễ, liền lui xuống. Chiêu Vương Thế Tử hậu viện là kinh thành có tiếng hài hòa. Bởi vì Chiêu Vương Thế Tử không thích hậu viện này đó nữ nhân, lại sẽ cho các nàng lưu lại hài tử, hơn nữa cùng hài tử ở bên nhau khi là không lớn không nhỏ nháo. Mà hắn thích bên ngoài nữ tử, lại sẽ không mang tiến trong nhà, càng sẽ không làm các nàng lưu lại hài tử, mà hậu viện nữ nhi đều biết, muốn thảo đến trượng phu niềm vui là không có khả năng. Vương phủ là vương gia làm chủ, cho nên muốn thảo cũng là thảo vương gia niềm vui. Bất quá thực đáng tiếc chính là vương gia đối tiểu thiếp luôn luôn chướng mắt. Cho nên trừ bỏ hắn ruột thịt cháu dâu ngoài, hắn cơ hồ đối thế tử tiểu thiếp một chút ấn tượng cũng không có. Cho nên hậu viện một mảnh tường hòa cảnh tượng, Chiêu Vương thấy tôn tử nhóm đi rồi, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, người còn biết trở về. Thế tử khó được không có cùng phụ vương cãi nhau, thấp giọng nói, cha, phúc kiến đã xảy ra chuyện. Chiêu Vương, hoắc, ngẩng đầu, thu phí chương tiết, 12 điểm, thế tử thấp giọng nói, Lệ Gia mấy năm nay động tĩnh càng lúc càng lớn. Chỉ sợ trong triều có người muốn dung không dưới bọn họ. Chiêu Vương khóe miệng hơi tròn, đây là có người đào cái hố chờ Lệ Võ nhảy đâu. Chiêu Vương gõ gõ cái bàn, nhìn cúi đầu trầm tư nhi tử liếc mắt một cái, nói, người muốn làm cái gì liền đi làm đi, trong nhà còn có ta cái này lão bất tử đâu. Cha, Chiêu Vương thả lỏng ngồi ở trên ghế, nói, ta còn có thể không biết ngươi, đồng dạng tao hoàng gia kiêng kỵ, Vân Bình vẫn như cũ chịu thế nhân kính ngưỡng, thiên nhiên sống được có tư có vị. Ngươi lại là lưu luyến thanh lâu, có phải hay không rất bất mãn? Chiêu Vương Thế Tử cúi đầu, Chiêu Vương trong lòng có chút áy náy. Nhà của chúng ta cùng bọn họ hai nhà không giống nhau. Bọn họ binh quyền nắm giữ ở trong tay, đương kim muốn làm cái gì đều phải tam tư. Chúng ta lại là nổi danh dưới kỳ thật khó phù, trừ bỏ hoàn toàn làm đương kim yên tâm. Ta nghĩ không ra mặt khác biện pháp tới, rốt cuộc là hắn liên lụy nhi tử. Chiêu Vương trong lòng phức tạp khó làm, trong lòng lại là hận lại là đau. Năm đó Chiêu Vương phủ địa vị không thua kém Trường Bình hầu phủ cùng Phụ Quốc công phủ, thậm chí xa cao hơn bọn họ. Phúc Kiến là Chiêu Vương phủ đất phong, nơi đó xem như dồi dào nơi, mà Hầu gia nơi phía bắc cùng Lý gia nơi tây nam đều tính thượng cằn cỗi nơi. Thái tử điện hạ lòng dạ rộng lớn, người cũng nên vì mấy cái hài tử hào hào tính toán tính toán. Chiêu Vương Thế Tử ánh mắt sáng lên, thân thể không khỏi ngồi thẳng. Phụ thân là nói chuyện này cùng điện hạ có quan hệ. Nhà của chúng ta tuy rằng rời đi Phúc Kiến, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm nhiều năm, lại từng là chúng ta đất phong, sao có thể cái gì cũng không biết. Lệ Võ mấy năm nay làm thật quá đáng, khai cấm biển là điện hạ đề nghị, Lệ Võ như vậy cùng điện hạ đối nghịch có cái gì khác nhau? Lúc trước là điện hạ căn cơ không xong, hiện tại thái tử phi sinh hạ hoàng tôn, điện hạ cũng có người kế nghiệp, hắn còn sợ cái gì? Tưởng ra sinh ý là Hiên Nhiên làm kiều. Ta nghe nói kia Từ gia cùng Vân Bình hắn tức phụ nhà mẹ đẻ cảm tình không tồi. Thượng gia, Trịnh gia cùng Lương gia đều có sinh ý ở nơi đó. Lệ gia lần này đem Hầu gia cùng Lý gia đắc tội thảm. Nói đến nơi này, Chiêu Vương cảnh cáo chừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái. Nói, ngươi nhưng đừng ngu xuẩn tiến lên cùng Vân Bình bọn họ nói. Chúng ta ở Phúc Kiến người nhưng không có mấy cái. Cha, ngươi yên tâm đi, Nhi Tử còn không có như vậy xuẩn. Mỗi nhà đều có chính mình bảo mệnh thủ đoạn. Hầu gia cùng Lý gia cũng không ngoại lệ, mà Chiêu Vương phủ căn cơ ở Phúc Kiến, bảo mệnh thủ đoạn cũng ở chỗ này. Chiêu Vương ngẩng đầu xem trên đầu trần nhà, đây là chúng ta Chiêu Vương phủ cơ hội, cũng là Phúc Kiến bá tánh cơ hội, Lệ võ này độc trùng, hại ta Phúc Kiến bao nhiêu người, là thời điểm nên nhổ. Chiêu Vương Thế Tử thấy Phúc Kiến trong mắt hiện lên nước mắt. Biết phụ thân lại nghĩ tới hắn khi còn nhỏ sự, liền lén lút lui xuống. Phụ thân 16 tuổi vào kinh, Tiên Hoàng làm chủ làm phụ thân ở áo đại tang bên trong cưới tổ mẫu định ra thê tử. Cũng chính là hắn, lúc sau hai người cơ hồ cả đời không ra quá kinh thành. Chính là hắn, xa nhất cũng chỉ có thể đến Bảo Định kia một mảnh. Không giống Vân Bình thản hiên nhiên, trời nam đất bắc đều đi khắp, kinh thành rất nhiều người đều hâm mộ hắn. Vừa sinh ra chính là Chiêu Vương Thế Tử, về sau còn sẽ là Chiêu Vương, con của hắn, tôn tử về sau cũng đều là Chiêu Vương. Chỉ cần cái này vương triều bất diệt, chỉ cần bọn họ không phải mưu phản, nhà bọn họ tước vị liền vĩnh viễn tồn tại. Nhưng có ai nghĩ đến quá, ở quay người đi thời điểm, hắn lại là cỡ nào hâm mộ bọn họ có thể đi muốn đi địa phương, bọn họ chỉ cần nỗ lực liền có khả năng có tiền đồ. Chính là hắn đâu, cả đời chú định chỉ có thể làm nhàn tản Chiêu Vương. Phụ thân cùng mẫu thân vì bảo mệnh, thậm chí chỉ cần hắn này một cái hài tử, nếu không phải đương kim là như vậy một cái hoa mắt ù tai tính tình. Hắn nói không chừng cũng chỉ có thể có một cái nhi tử. Chiêu Vương Thế Tử lắc đầu, hướng phía sau chính mình thư phòng đi đến. Phụ thân nói đúng, đây là thiên mệnh Chiêu Vương phù cơ hội. Nếu là làm tốt lắm, được đến thái tử thừa nhận, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội đi ra ngoài. Chính là không vì hắn tưởng, cấp mấy cái hài tử tìm một cái cơ hội cũng hảo a. Ngươi hoài nghi có người cấp Lệ gia đào hố? Lý Hiên Nhiên kinh ngạc hỏi. Hầu Vân Bình gật gật đầu, mấy năm nay hài mậu kiếm tiền không ít, triều đình thuế má cũng dần dần khôi phục, thuế má thượng thiếu cơ hồ đều là từ hài mậu thượng bổ đi lên. Đánh cái này chú ý người càng ngày càng nhiều, nhìn chằm chằm Phúc Kiến người cũng liền nhiều. Tại đây dưới tình huống, Lệ gia liền tính là lá gan lại đại, cũng không dám mạo cái này đầu. Huống chi điện hạ đối Lệ gia cũng càng ngày càng bất mãn. Hầu Vân Bình gõ gõ cái bàn, nói, chỉ sợ là Lệ gia chắn nói, bị tính kế đi vào, chỉ là không biết là Lệ gia ai nhảy vào đi. Lý Hiên Nhiên lại là trong lòng giận dữ, thấp giọng hô, điện hạ như vậy, cùng những cái đó dùng bá tánh đầu đổi quân công tướng lãnh có gì khác nhau. Đừng nói bậy, Hầu Vân Bình tuy quát bảo ngưng lại hắn, trong mắt lại là buồn bã, nói, sự tình còn chưa trong sáng phía trước, tốt nhất không cần vọng ngôn. Chương 219, Lý Hiên Nhiên quay đầu đi, không nói, thật lâu sau mới nói nhỏ nói, có phải hay không thượng vị giả đều thói quen không đem mạng người đương mạng người. Trước kia hắn không phải như thế, Hầu Vân Bình thở dài một hơi, cho nên năm đó cữu cữu mới hạ di chúc, không cho ngươi xuất sĩ. Tự nhiên, những lời này Hầu Vân Bình là phóng tới trong lòng, Lý Hiên Nhiên ngày thường nhìn cả lơ phất phơ, lại là nhất mềm lòng, khi còn nhỏ thấy trên đường bệnh miêu bệnh cẩu đều sẽ muốn mang về nhà đi. Lý Thái Phu Nhân vì thế còn đem Lý Hiên Nhiên coi như nữ nhi dưỡng. Lý Hiên Nhiên khi còn nhỏ lớn lên môi hồng răng trắng, lại phấn nộn, mấy cái ca ca đều thực thích hắn, tiềm thức hà cũng đem hắn trở thành muội muội. Lý Hiên Nhiên hiểu chuyện về sau liền kiên quyết không hề xuyên váy, ngược lại đi theo Hầu Vân Bình mặt sau cùng Diễm Thái cùng nhau leo cây đào trứng chim, liền dưỡng thành hiện tại này phó biệt nữ tính tình. Này đó đều là chợt lóe niệm mà qua, Hầu Vân Bình đã nói, cho nên ta mới làm ám một cùng Lý Kế Tùy tưởng ra người đi Phúc Kiến. Chúng ta là không có biện pháp ngăn cản Lệ gia người, chính là tưởng ra ở Phúc Kiến nhân mạch không cản, chưa chắc liền so ra kém Lệ gia. Hiện tại chúng ta lại đứng ở phía sau bọn họ có tự tin, liền tính đấu không lại Lệ gia, chúng ta cũng có cũng đủ thời gian. Lý Hiên Nhiên ổn định cảm xúc, đầu óc cũng động lên, kia ta hiện tại liền an bài ta người hạ Phúc Kiến. Hầu Vân Bình gật gật đầu, phía nam kia một khối vẫn luôn là Lý gia phụ trách. Lý Hiên Nhiên muốn so với hắn thục đến nhiều, chỉ là sự tình tiến triển vẫn chưa như hai người suy nghĩ thuận lợi vậy. Bọn họ phái ra đi người hoặc là mất đi liên hệ, hoặc là chính là trọng thương mà hồi, lại liền chặn lại chính mình đối thủ chi tiết đều không có thăm dò rõ ràng. Tưởng ra ở Phúc Kiến tuy rằng bám trụ Lệ gia bước chân, lại vẫn là không có hải thuyền tin tức, Lệ gia phái ra đi hải quân cũng không có trở về. Nghe nói còn ở Còn Thượng diệt phỉ, Tưởng gia cầm hai phủ tên tuổi ở Phúc Kiến cùng Lệ gia đối nghịch. Phúc Kiến quan viên tức khắc đều trốn đi, không hề ngăn đón Tưởng gia lộ. Nhưng cũng không khai phương tiện chi môn, chỉ là bàng quan lên, Lệ gia tức khắc gian nan lên, Lệ võ khí cái chết khiếp, rồi lại không thể nề hà, cấp Trường Bình Hầu phủ viết tin như đá chìm đáy biển. Âm tín toàn vô, Lệ gia liền biết đây là Trường Bình Hầu phủ ở thoái thác. Mà ở lúc này, Tưởng gia phái ra đi người lặn xuống các làng trài, báo cho bọn họ đóng cửa không ra, Lệ gia khả năng muốn bắt bọn họ tới lập quân công. vùng duyên hải ngư dân tức khắc kinh hoàng lên. Loại sự tình này bọn họ cũng không xa lạ, tuy rằng không có tự mình trải qua quá, nhưng bọn hắn thân nhân bằng hữu hoặc trải qua quá hoặc nghe nói qua. Tức khắc lời đồn nổi lên bốn phía, Phúc Kiến thế cục khẩn trương lên, đại gia nhân tâm hoảng sợ, cũng nguyên nhân chính là vì cái này lời đồn, những cái đó đuổi theo thưởng gia muốn nói pháp thương hộ tức khắc rời đi đối tượng. Sôi nổi suy đoán lên, tuy rằng còn không dám đến Lệ gia đi tác muốn đồ vật, lại từng đôi đôi mắt đều nhìn Lệ gia. Lệ Võ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lệ gia lão thái thái mỗi ngày đối với hắn khóc, Lệ Võ trong lòng bực bội, tức khắc quát, đừng khóc, hiện tại khóc có ích lợi gì, sớm làm gì đi, ta đã sớm nói không cần chiều hắn, các ngươi càng không nghe, hiện tại hảo, sông đại hỏa, còn muốn ta cho hắn chùi đít. Lệ lão thái thái lau khô nước mắt, giọng căm hận nói, cũng là tưởng ra bức người quá đáng, bất quá cầm bọn họ mấy thuyền hóa, bọn họ thế nhưng muốn đem thiên nhi hướng chết bức. Lệ Võ sắc mặt tức khắc chướng đến xanh mét, tay phát run chỉ vào nàng nói không ra lời, hít sâu mấy hơi thở, mới nghiến răng nghiến lợi nói, mấy ngày này ngươi liền cùng hắn cùng nhau ở trong phòng suy nghĩ sâu xa, không cho phép ra đi. Lệ lão thái thái sừng sốt, tiện đà giận dữ, ngươi muốn giam lòng ta. Lệ Võ, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, năm đó nếu không phải cha ta, ngươi hiện tại vẫn là cái gì đều không phải tiểu binh đâu. Hiện tại ta cha mẹ đi rồi, ngươi thế nhưng muốn đem ta giam lại. Lệ Võ tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng biết cùng nàng giảng đạo lý là nói không thông. Hắn trực tiếp xoay người liền đi, ra bên ngoài liền phân phó người đem cái này sân vây quanh. Lệ lão thái thái ở bên trong khóc nháo, chờ đến ngày hôm sau nàng muốn ra cửa mới phát hiện chính mình bị giam lỏng. Trong lòng khó thở, vừa muốn nháo lên, lại bị mấy cái bà tử thỉnh trở về phòng. Lệ Võ gọi tới con dâu, nói, cháu dâu cũng có một đoạn nhật từ không về nhà mẹ đẻ. Người gần nhất có rảnh, bồi nàng hồi một chuyến đi, cũng đi xem bà thông gia. Dừng một chút, hắn rũ mắt nói, Tào gia đã từng là hầu gia thủ hạ, cũng coi như có giao tình. Trường Bình hầu phu nhân nhà mẹ đẻ những cái đó hóa, chúng ta sẽ mau chóng giúp bọn hắn tìm trở về. Lệ thái thái biết công công đây là vì nhi tử giải vây, trong lòng khẽ buông lỏng. Bà cùng nhi tử bị nhốt lại, nàng thật đúng là sợ công công hung ác lên, vì toàn bộ Lệ gia đem nhi tử giao ra đi. Hiện tại nghe nói như vậy, Lệ thái thái trong lòng thả lỏng chút. Tào Khả Viện nghe nói phải về kinh thành, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn thu thập đồ vật cùng bà cùng nhau khởi hành. Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên ở kinh thành đã biết thưởng ra sách lược, đều là hơi hơi chau mày. Cứ như vậy, mọi người đều sẽ đem Phúc Kiến lời đồn sự về đến hai nhà trên đầu. Bất quá cũng không có biện pháp, Phúc Kiến đường ven biển quá dài, làng trài lại nhiều như vậy, ai biết Lệ gia sẽ chiều cái nào thôn xóm xuống tay. Sự tình nháo đại, cũng có thể làm Lệ gia kiêng kỵ một vài. Thái tử thu được tin tức thời điểm, lộ ra một cái ôn nhuận tươi cười, đối phía dưới hắc y nhân nói, cữu cữu hiểu lầm ta, Phúc Kiến ngư dân cũng là ta con dân, ta lại như thế nào sẽ lấy bọn họ tánh mạng tới làm lợi thế đâu. Cứng nhắc thanh âm trả lời, muốn hay không thông báo một chút hầu gia. Không cần, thái tử đem tin bậc lửa, tiêu, nói, tuy rằng cùng kế hoạch có chút xuất nhập, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục, huống chi, chơi cờ nào có luôn là có thể dự kiến bước tiếp theo. Vẫn luôn sinh hoạt ở cữu cữu cánh chim hạ, lần này khiến cho cữu cữu biết ta đã trưởng thành đi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, một cái choai choai tiểu tử nghe quán trà người nhỏ giọng nghị luận Lệ gia phát sinh sự. Một hơi uống xong trong chén trà, ném xuống 2 văn tiền, cõng lên trên mặt đất vải bố túi liền chiều nam hẻm đi đến. Nơi này cũng không có người đặc biệt chú ý hắn, kia tiểu tử ăn mặc đầy người đánh mụn vá quần áo, bàn tay thô ráp, vừa thấy chính là làm quán việc nặng. Ở nam hẻm, người như vậy chỗ nào cũng có. Nam hẻm là toàn bộ Phúc Châu nhất nghèo địa phương. Tiểu tử xuyên qua từng hàng mộc lều, đối trên đường phát ra xú vị phảng phất không có người được. Đi rồi nửa ngày, ở ngõ nhỏ nhất đoan dừng lại. Nơi này liền những cái đó mộc lều đều không bằng. Đây là một ít thảo đáp lên tiểu phòng ở. Tiểu tử muốn vào đi, còn phải loan hạ lưng đến. Tiểu tử đem vải bố túi ném ở bên ngoài, khom người đi vào. Liền thấy lão giả nhắm mắt lại nằm ở thảo đôi thượng. Vội vàng tiến lên, tay còn không có duỗi đến, lão giả đã mở to mắt. Tiểu tử kinh hỉ hô một tiếng, ra ra. Lão giả gật gật đầu, đầy mặt hiền từ hỏi, Tường ca nhi đã trở lại, lần này các ngươi đốc công cho ngươi thả mấy ngày giả. Tường ca nhi một bên thu thập đồ vật, một bên nói, ra ra, lần này trở về ta liền không ra đi. Lão giả khẽ nhíu mày, Tường ca nhi liền giải thích nói, đốc công nói gần nhất không yên ổn, bến tàu thượng hiện tại cũng không có bao nhiêu người, đốc công cũng lo lắng người trong nhà. Chính chạy trở về đâu? Các người đốc công trong nhà không tồi. Lại có 3-4 tiểu tử hỗ trợ. Nơi nào dùng đến hắn nhọc lòng? Có phải hay không ngươi gặp rắc rối bị sa thải? Lấy lời này hống ta. Mới không có đâu. Hiện tại bên ngoài nháo đến ồn ào huyên náo. Đều nói Lệ gia muốn bắt làng trài người thấu đầu người. Đốc công gia liền ở bờ biển, rời thành lại xa, nghe nói đốc công khi còn nhỏ bọn họ thôn liền đã từng bị thò qua đầu người. Lần này vừa nghe nói liền chạy về đi, tưởng cả nhà đều truyền qua trong thôn tới đâu. Lão già ánh mắt sáng lên, nỗ lực khởi động nửa người trên. Gia gia đã lâu không đi ra ngoài, đối bên ngoài sự cũng không biết. Ngươi lại đây cấp gia gia nói. Tiểu tử liền ngồi đến gia gia bên người, đem chính mình nghe nói tới đều nói. Tuy rằng ít ỏi không có mấy. Nhưng lão già vẫn là đã nhận ra cái gì, nhìn trước mắt ngây thơ mờ mịt tôn tử, trong lòng chua xót, đây là bọn họ lão Trương gia duy nhất huyết mạch, đây là có người xem bất quá mắt, gia gia nói cái gì, lão nhân thanh âm rất nhỏ, Tường Ca Nhi nhất thời không có nghe rõ, không có gì, hảo hài tử, ngươi không chỉ có muốn nuôi sống ngươi cùng gia gia, còn muốn kiếm tiền cấp gia gia mua thuốc ăn, hiện tại ngươi đã trở lại, gia gia dược sợ là muốn chặt đứt, Tường Ca Nhi lặng im một chút, liền nói. Gia Gia yên tâm, Tôn Nhi ngày mai liền đi ra ngoài tìm công tác, chờ kiếm lời là có thể đem Gia Gia bệnh trị hết. Hảo, hảo, lão già trong mắt rưng rưng, vui mừng nhìn tôn tử, thật lâu sau mới nói, người không cần đi ra ngoài tìm công tác, Gia Gia còn nhận thức mấy cái lão bằng hữu, bọn họ trên tay vừa vặn có chút việc, người cùng bọn họ đi là được. Tường Ca Nhi có chút do dự, ta nếu là cùng bọn họ đi rồi, Gia Gia làm sao bây giờ, Gia Gia ở chỗ này nhân duyên không tồi. Hàng xóm nhóm sẽ chăm sóc một chút ta. Ngươi chỉ lo đi, kiếm lời lại báo đáp bọn họ. Tường Ca Nhi không lay truyền được Gia Gia. Đành phải đáp ứng rồi. Tường Ca Nhi buổi sáng về đến nhà. Chỉ cùng Gia Gia ngây người một buổi tối. Ngày hôm sau liền lại bị mang đi. Lần này, lão nhân giống như thực luyến tiếc hắn. Không chỉ có đem ra truyền đồ vật cho hắn. Còn đem hắn đưa đến đầu ngõ. Tiểu tử sở không biết chính là. Ở hắn xoay người đi rồi. Hắn tân lão bản lại quỳ xuống cấp lão già thật mạnh dập đầu 3 cái. Lão già đôi mắt ửng đỏ, chỉ nhỏ giọng nói, đi xa điểm, không cần lại trở về. Đồng hành đội ngũ chung phần lớn đều là choai choai tiểu tử. Thậm chí còn có vài tuổi tiểu oa nhi. Tường Ca Nhi nhìn những người này có chút nghi hoặc, như vậy đội ngũ có thể làm cái gì? Gia gia nên sẽ không bị người lừa. Này đó là bọn buôn người đi. Tường Ca Nhi thức khắc đối này đám người có chút đề phòng. Nhưng một đường đi tới. Những người này đối này đó hài tử thực hảo, đối hắn cũng thực hảo. Tường Ca Nhi càng ngày càng mê hoặc, lão giả xoay người, lại không có hồi chính mình chỗ ở, mà là đi ngõ nhỏ một khác chỗ. Nơi đó tụ tập mấy cái vai trần ngư dân, thấy lão giả chậm rãi dạo bước lại đây, vội vàng đứng dậy nâng hắn. Lão giả thuận thế ngồi vào trên ghế, trừ một chút thuốc lá sợi, thật lâu sau mới khàn khàn giọng nói. Cha cha 3 tháng đến tháng 4, Lệ gia sở hữu động tĩnh, đặc biệt là Lệ gia đại công tử. Hắn thấy người nào, làm chuyện gì, đều phải điều tra rõ. Còn có phụ cận mấy cái đảo nhỏ, nhìn xem có hay không chuyện gì. Trong đó một cái hướng vài người gật đầu, mấy người kia khiêng đòn gánh liền rời đi. Lão nhân lại trừ một ngụm thuốc lá sợi, nói, nghĩ cách khùng Tưởng gia đáp thượng tuyến. Bọn họ có đại quan quý nhân, chúng ta có tin tức, chỉ cần hợp tác, mấy người trong mắt sáng ngời. Khát vọng nhìn lão giả, đôi mắt ửng đỏ, nức nở nói, điều kiện chính là, chúng ta phải về nhà. Hồi chính chúng ta ra, mấy cái từ trước đến nay ý chí sắt đá hán từ tức khắc khóc thành tiếng tới. Lão giả bên người cầm đầu người kia cũng đỏ đôi mắt. Lại hơi ngửa đầu không cho nước mắt chảy xuống. Lão giả gõ rất yên quản bên trong yên. Chờ thêm mấy ngày, bọn họ ra phúc kiến. Các ngươi liền đem dư lại hài tử cũng tiễn đi. Đàn bà nhóm chảy xuống. Động tĩnh quá lớn sẽ khiến cho hoài nghi. Lão giả ngạnh ngạnh tâm địa, nhấp miệng nói, lưu lại một ít, đánh yểm trợ. Mấy cái hán tử trên mặt có chút bi thương, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, tiễn đi mọi người. Lão nhân nhìn chân trời ánh nắng chiều đỏ rực, than thanh nói, vẫn là trong nhà ánh nắng chiều đẹp a. Khi đó khắp hải đều là hồng. Lão gia tử, ngài nói Lệ gia sẽ đem đồ vật đặt ở chỗ nào? Tưởng gia có thể đáp ứng chúng ta điều kiện sao? Liền tính đáp ứng rồi, Tưởng gia có cái kia bản lĩnh sao? Những lời này trung niên nhân không dám nói xuất khẩu, đây là bọn họ vài thập niên nguyện vọng. Chương 220. Lão nhân thu hồi tầm mắt, muốn tránh thoát những người khác nhãn tuyến. Đó chính là bên ngoài kia mấy cái hoang đảo. Tưởng gia cùng người ở kinh thành tìm không thấy. Nhưng chúng ta mấy đời ở trong biển kiếm ăn người còn có thể tìm không thấy. Tưởng gia bất quá là nhịp cầu. còn muốn xem bọn họ sau lưng người. Muốn thật là Trường Bình Hầu, cơ hội liền sẽ đại chút. Nếu không phải, bọn họ này đó lưu lại người sợ là sẽ không còn được gặp lại quê nhà. Lương Nghi Mai cấp Hầu Vân Bình pha một ly tham trà. Hỏi, những cái đó thuyền vẫn là không có tin tức sao? Hầu Vân Bình lắc đầu. Hiện tại chuyện này đã nháo ra tới. Trong triều buộc tội Lệ Võ sổ con không ít. Nhưng hắn tình nguyện làm cho thất trách tội danh. Cũng không muốn đem kia mấy trăm quan binh kéo trở về. Hoàng thượng mới vừa hạ chỉ. Phái hình bộ một vị thị lang đi phúc kiến. Hầu Vân Bình khóe miệng hơi trường. Bất quá chủ sự lại là Thẩm 11. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc. Thẩm đại nhân không phải Quảng Đông quan viên sao? Như thế nào quản đến phúc kiến đi? Hầu Vân Bình có chút buồn cười nói. Thẩm 11 du ngoạn tới rồi phúc kiến. Nghe nói Lâm Ca Nhi hóa cũng bị đoạt. Lập tức liền chạy đến phúc kiến trong nha môn đi. Hiện tại chính ở tại phúc kiến án sát xử nơi đó. Lương Nghi Mai há to miệng. Kia hiện tại phúc kiến có hai vị án sát xử. Thẩm 11 thực hiểu được nắm chắc đúng mực. Hắn sẽ không quản phúc kiến những việc này. Nhưng hắn là Quảng Đông một tỉnh quan to a. Lương Nghi Mai là biết Thẩm 11 có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng không nghĩ tới hắn sở ném xuống Quảng Đông liền ném xuống. Lương Nghi Mai có chút vì Lương Nghi Mộc Hòa lo lắng. Quán thượng như vậy nhạc phụ. Không biết người khác có thể hay không cho rằng hắn cùng hắn nhạc phụ giống nhau không đáng tin cậy. Hầu Vân Bình nói sang chuyện khác nói. Lệ Thái Thái cùng Lệ Đại Nãi vào kinh. Các nàng nếu tới tìm ngươi. Trước đừng ứng thừa cái gì. Dừng một chút. Lại nói. Cùng ngươi nhị tẩu cũng nói một tiếng đi. Tào Khả Viện. Lương Nghi Mai nhướng mày. Nàng cũng không phải là sẽ cầu người người. Bất quá nhớ tới nhị tẩu tính tình. Lương Nghi Mai vẫn là gật đầu. Mục Anh Dung vẫn luôn đương Tào Khả Viện là hảo tỉ muội. Cùng nàng đánh một chút tiếp đón cũng hảo. Lệ Thái Thái dùng khăn lau lau khóe mắt. Nói, ta công công trước nay cẩn thận chặt chẽ. Sợ đi sai bước nhầm một bước. Không nghĩ tới sắp già rồi. Lại bị người như vậy bát nước bẩn. Công công thân thể vốn là có bệnh cũ. Như vậy một kích động liền lại tái phát. Cố tình phái ra đi cứu người quan binh âm tín toàn vô. Công công hiện tại liền cơm cũng ăn không vô. Hầu gia luôn luôn công chính liêm minh. Công công cũng là thật sự là không có biện pháp. Nghĩ năm đó cùng lão hầu gia từng có một ít giao tình. Liền tưởng thỉnh hầu gia ở trong triều vì ta công công nói hai câu công đạo lời nói. Lương Nghi Mai đồng tình nhìn nàng. Gật đầu nói. Lệ Thái Thái cũng không cần quá lo lắng. Bệ hạ hiện tại đã phái Thẩm đại nhân đi điều tra này án. Nghĩ đến thực mau là có thể điều tra rõ chân tướng. Đến lúc đó bệ hạ nhất định sẽ làm ra làm công chính phán quyết. Nhà ta hầu gia sớm đã từ quan ở nhà. Hiện tại liền lâm triều đều không thượng. Lệ Thái Thái sắc mặt cứng đờ. Triều Tào Khả Viện nhìn lại. Thấy nàng chỉ buông xuống đầu xem chính mình bàn tay. Lại không chịu giúp nàng một chút. Tức khắc trong lòng giận dữ. Cái này con dâu rốt cuộc có hay không đem nhi tử đặt ở trong lòng. Trước kia hai phu thê đùa giỡn còn chưa tính. Dù sao cũng là người trong nhà. Nhưng hiện tại làm trò người ngoài mặt. Lệ Thái Thái trong mắt hiện lên tàn khốc. Khụ một tiếng. Cảnh cáo nhìn Tào Khả Viện liếc mắt một cái. Tào Khả Viện trong lòng cười lạnh. Lại quay đầu lại đối Lương Nghi Mai nói. Ta có việc cùng ngươi nói. Chúng ta đi phòng của ngươi đi. Lệ Thái Thái cùng Lương Nghi Mai đều là sửng sốt. Cũng chưa nghĩ đến Tào Khả Viện sẽ đưa ra như vậy yêu cầu tới. Lương Nghi Mai trong lòng cười khổ. Tào Khả Viện vẫn là nguyên lai cái kia Tào Khả Viện. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Đối Lệ Thái Thái có chút xin lỗi cười nói. Thái Thái trước ngồi. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Lệ Thái Thái trong lòng vui vẻ. Xem ra cái này con dâu cùng Trường Bình Hầu phu nhân có giao tình. Tiện đà trong lòng giận dữ. Đã có giao tình, vừa mới bắt đầu vì cái gì không nói. Một hai phải chờ nàng chạm vào đầu mới biểu hiện ra ngoài. Chẳng lẽ là vì xem nàng chê cười sao? Lương Nghi Mai không có mang Tào Khả Viện tiến nội thất. Chỉ là ở nhà kề ngồi xuống. Đây là ăn Tết thời điểm thu thập ra tới đãi khách. Nội thất là nàng cùng Hầu Vân Bình sinh hoạt địa phương. Lương Nghi Mai không nghĩ người khác đi vào. Huống chi là Tào Khả Viện như vậy không quen thuộc người. Tào Khả Viện một chút cũng không khách khí bò lên trên sụp. Đối hầu hạ nhân đạo, các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng Trường Bình Hầu phu nhân có chuyện nói. A Đào cùng Oanh Nhi liền nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai khẽ gật đầu, cấp hai người thượng trà sau, hai người liền mang theo nha hoàn lui xuống. Tào Khả Viện bên kia, trong đó một cái ma ma giống nhau người nhíu nhíu mi, liền mở miệng cười nói, kia lão nô liền lưu lại nơi này hầu hạ phu nhân cùng đại nãi đi. Tào Khả Viện cười như không cười nhìn nàng nói. Trường Bình Hầu phu nhân bên người người đều lui xuống. Chẳng lẽ ngươi tự giác so phu nhân bên người vài vị tỷ thì còn cao quý chút. Lương Nghi Mai cúi đầu uống trà. Làm bộ không có nghe được. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Ma ma trên mặt biểu tình cứng đờ. Thấy mọi người đều nhìn nàng. Nàng nhìn Tào Khả Viện gương mặt tươi cười trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhưng vẫn là cúi đầu lên tiếng. Đúng vậy, theo mọi người lui ra. Tào Khả Viện thoải mái ngồi xếp bằng ở nó thượng, mắt lé nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái, nói, yên tâm đi, ta sẽ không cầu ngươi làm những cái đó khó xử sự. Ngươi coi như nàng là thả cái rắm. Tào Khả Viện hừ lạnh một tiếng, nàng đương ai đều nguyện ý quản nhà bọn họ những cái đó sự không thành. Lương Nghi Mai có chút giật mình, nghe khẩu khí này, giống như Tào Khả Viện cũng không nguyện ý giúp Lệ Gia. Chính là nàng hiện tại cùng Lệ Gia là một vinh đều vinh. Nhất tồn câu tồn, liền tính lại đại hận ý, nàng cũng không nên lấy chính mình tới giận dỗi đi. Lúc trước Tào Khả Viện đánh Lệ Gia đại công tử chạy về kinh thành, hai nhà rằng co gần nửa năm, cuối cùng vẫn là Tào phu nhân áp Tào Khả Viện đi phúc kiến nhận sai. Trận này trò khôi hài mới xong việc, chuyện này qua đi cũng có hơn nửa năm, xem ra Tào Khả Viện đối việc này vẫn là canh cánh trong lòng. Lương Nghi Mai ở bên người nàng ngồi xuống, vậy ngươi kêu ta tiến vào làm cái gì? Tào Khả Viện hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, đem các ngươi hảo trà lấy tới, ta hôm nay liền háo ở chỗ này. Lương Nghi Mai nhướng mày, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta đi ra ngoài cho nàng lập quy củ, khiến cho nàng ở phía sau chờ xem? Hai ngày này bị nàng lôi kéo mãn kinh thành chạy, mệt đều mệt chết. Tào Khả Viện nói, liền đem chân mở ra tới, chùy chùy chân. Lương Nghi Mai không đem Tào Khả Viện đương bằng hữu, Tào Khả Viện nhưng vẫn cho rằng hai người là bằng hữu, cho nên cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không tốt. Trong nháy mắt, Lương Nghi Mai liền rõ ràng Tào Khả Viện trong lòng suy nghĩ, cũng liền thoải mái hào phóng mà lấy lá trà tự mình cho nàng pha trà. Một bên phao, một bên hỏi, những cái đó hải thuyền thật là Lệ Gia kiếp, không biết, bọn họ Lệ Gia sự luôn luôn gạt ta, nếu không phải bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, Lệ Võ lại vội vã làm ta hồi kinh cầu người, ta còn không biết Lệ Gia đã xảy ra chuyện đâu. Bất quá, Tào Khả Viện có chút vui sướng khi người gặp họa nói, Lệ lão thái thái cũng bị nhốt lại, liền tính không phải bọn họ làm, cũng cùng bọn họ thoát không được quan hệ. Bằng phẳng, một chút cũng không có giấu giếm, Lương Nghi Mai cơ hồ đối nàng sinh ra áy náy cảm. Chính là nghĩ đến năm đó ở yến hội chung nàng thử, lại hiểu ý cười, xem ra, Tào gia cũng có tính toán của chính mình đâu. Thấy Lương Nghi Mai không có truy vấn nàng, Tào Khả Viện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẳng đến buổi chiều gần ăn cơm chiều thời điểm, Tào Khả Viện mới lôi kéo đầy mặt xanh mét Lệ Thái Thái rời đi. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đi thái phu nhân nơi đó. Nàng sở không biết chính là, ở Sử gia ngõ nhỏ lúc sau không lâu, rời đi trong xe ngựa liền truyền đến một tiếng Lệ Thái Thái giống giận. Tào Khả Viện nắm lấy Lệ Thái Thái cánh tay, cười nhạo nói, ngài giống như đã quên cha ta là đang làm gì. Nàng trong mắt hiện lên hàn quang, nếu là trong kinh thành truyền ra Lệ gia ngược đãi con dâu đồn đãi liền không hảo. Mấy cái nha hoàn run lẩy bẩy xúc ở xe ngựa trong một góc, chỉ hận không được hai mắt đều mù, nhìn không thấy nghe không rõ trước mắt sự. Lệ Thái Thái tức giận đến tay đều run đi lên, nghiến răng nghiến lợi nói, con ta nếu là đã xảy ra chuyện, người phải cho hắn chôn cùng. Tào Khả Viện cười khanh khách nhẹ giọng nói, kia muốn xem Lệ gia có hay không cái kia bản lĩnh. Tào Khả Viện đột nhiên buông ra tay, Lệ Thái Thái nhất thời không tra, té ngã ở một bên. Tào Khả Viện liền nhẹ giọng cười nói, chỉ cần Lệ gia không sợ lại thêm một cái địch nhân, con gái gả chồng như nước đổ đi, nếu không thể đem nữ nhi cứu trở về tới, phụ một chút cho nàng báo một chút thù tổng vẫn là có thể đi. Ngữ khí khó được mềm nhẹ, lại làm Lệ Thái Thái lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ cảm thấy trước kia nhận thức Tào Khả Viện là giả. Trở lại Tào gia, Tào Khả Viện ném xuống Lệ Thái Thái, trực tiếp xông vào Tào phu nhân phòng ngủ. Tào phu nhân mày nhăn lại, nói, ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào vẫn là như vậy. Tào Khả Viện hướng bọn nha hoàn phất tay, chờ tất cả mọi người đi xuống. Tào phu nhân lại hỏi, lại làm sao vậy, ngươi hôm nay không phải bồi ngươi bà đi Trường Bình hầu phủ sao? Tào Khả Viện ngồi vào trên giường, nói, ta phải rời khỏi Lệ gia. Tào phu nhân có chút bực bội, không phải làm ngươi lại chờ mấy ngày sao, chờ sự tình trong sáng một ít, ta liền cùng cha ngươi nói. Tào Khả Viện trào phúng nhìn mẫu thân nói, có phải hay không Lệ gia lần này không có việc gì, ngươi cùng cha còn áp ta đi phúc kiến. Tào phu nhân sắc mặt có chút khó coi, trước kia nữ nhi tuy rằng cũng có chút kiêu căng, lại rất nghe nàng lời nói, chính là này nửa năm qua, nàng cảm thấy nàng càng ngày càng thấy không rõ nữ nhi. Tào Khả Viện cười nhạo một tiếng, trong mắt có chút bi ai, chính là ta đã cùng nàng nói, ta đem các ngươi kế hoạch đều nói cho nàng. Tào phu nhân sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, một đôi lệ mắt chiều nữ nhi vọt tới, chính là Tào Khả Viện duỗi thẳng lưng, quật cường nhìn nàng. Tào phu nhân không biết vì cái gì tức khắc có chút chột dạ, miệng hạp hạp, Tào Khả Viện, ha ha, cười hai tiếng, nhìn mẫu thân nói, các ngươi nếu từ lúc bắt đầu liền đem chúng ta đương công cụ, lại vì cái gì đối chúng ta tốt như vậy? Tào Khả Viện quăng ngã môn mà đi. Hành lang hạ bà tử nha hoàn tất cả đều thật cẩn thận liếc nhau. Ánh mắt mới vừa tiếp xúc lập tức liền tách ra. Hầu Vân Bình đem Tưởng Gia tin đưa cho Lý Hiên Nhiên. Xà tổ có tin tức, bất quá Tưởng Gia không làm chủ được, ngươi chỉ sợ đến tự mình đi một chuyến. Lý Hiên Nhiên tiếp nhận tới vừa thấy, nhíu mày nói, xà tổ không phải vẫn còn có một cái tôn tử sao? Thấy thế nào này tin ý tứ, người còn rất nhiều. Hầu Vân Bình thở dài một hơi, trước nguyên 3 năm, vùng Duyên Hải có hải tặc lui tới, ngay lúc đó Lệ Võ còn chỉ là một cái nho nhỏ giáo úy. Thủ hạ chỉ có 100 người tới, chính là kia một hồi chiến dịch, bọn họ chém giết gần 100 hải tặc, cái này chiến tích làm hắn liền nhảy 2 cấp, còn bị lúc ấy đóng giữ Phúc Kiến Hàn tướng quân coi trọng. Đem nữ nhi duy nhất đính hôn cho hắn, thu được này phong thư sau, ta liền đem kia mấy năm công báo lấy ra tới cẩn thận tìm kiếm. Hầu Vân Bình xoay người xem đã mặt đen Lý Hiên Nhiên. Thở dài nói, người đi lúc sau phải cẩn thận chút, bọn họ đối triều đình có địch ý, không cần cậy mạnh. Đem Thẩm 11 mang lên, hắn càng thích hợp làm này đó. Lý Hiên Nhiên trầm giọng nói, công báo ở đâu? Hầu Vân Bình đem công báo đưa cho hắn, cái này làng trài có Thải Châu người, bất quá lại làm được thực bí ẩn, xuống nước số lần cũng không nhiều lắm, được đến đồ vật đều có quen biết người xử lý, cho nên biết đến người không nhiều lắm, thoạt nhìn cũng liền so giống nhau làng trài giàu có chút. Năm đó Lệ Võ lùng bắt hải tặc, đi ngang qua nơi này, có thể là nhìn ra cái gì? Lệ Võ rời đi sau, thôn này liền không ai, này đó vẫn là ta sửa sang lại ám đường tư liệu được đến. Càng nhiều lại không biết, người có thể hỏi một chút Tưởng Gia, nói không chừng bọn họ sẽ biết một ít. Lý Hiên Nhiên nắm chặt nắm tay, liền tính không có lần này hải thuyền sự, Lệ Võ cũng phải chết, là chúng ta nhẹ xem hắn. Lý Hiên Nhiên đầy người hàn khí về đến nhà, ở trong sân, hắn tạm dừng một chút, nỗ lực bình ổn một chút cảm xúc, đem đầy người hàn khí tan đi, lúc này mới vào nhà. Vương Thị đang xem Hạo Ca Nhi viết chữ, thấy hắn tiến vào, đứng dậy đón nhận đi hỏi, hôm nay như thế nào trở về đến sớm như vậy? Hạo Ca Nhi ngẩng đầu cao hứng mà hô một tiếng, cha, đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm, Trung Quy Điền Cư, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com. để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.